Nàng nhìn đến Đỗ Dạ Khánh trong mắt kinh ngạc, như là nhìn thấy rất là thú vị chi vật, cười đến sán lạn phi phàm. Bùi Tịch Hòa tự nhiên biết này thần bí nữ tu suy nghĩ cái gì, nàng lòng tham không đủ sao. Đương nhiên, nàng nhưng không muốn bị người khác tùy ý đùa nghịch. Cái gọi là mua bán, cũng cần đến là nàng chiếm cư chủ vị, tùy tâm thi triển, mà phi một muội bị Đỗ Dạ Khánh nắm đi. Hùng chi Đỗ Dạ Khánh nói là có thể một lần nữa tế luyện tiên khôi, tiêu này chân chính phụng mình là chủ, nhưng ai có thể bảo đảm nàng sẽ không ở trong đó lưu lại một hai đạo ám tay. Chí dương chi khí nàng sắc nhưng từ chân hỏa trung luyện ra, nhưng này vì này lực chi tinh túy, huyền diệu đạo vận sở thành, đối Bùi Tịch Hòa tự thân nhưng nói là cực đại hao tổn. Mà Đỗ Dạ Khánh rõ ràng với khôi trên đường rất có tạo nghệ, cải tạo tiên khôi nghĩ đến đều không phải là việc khó. Trên đời giao dịch buồn liền khó có thể cân nhắc được mất. Bỉ chi dễ đến, nô khó khăn cầu, khó có thể phân trần. Bùi Tịch Hòa sớm đã sáng tỏ, nhưng này cũng không phải nàng tiếp thu Đỗ Dạ Khánh công phu sư tử ngoạm đạo lý, ở nàng nơi này, chính mình quy củ mới là lớn nhất quy củ. Hoặc là bình quân tương giao, sở kém không lớn, hoặc là chính mình tận chiếm tiện nghi, nhưng không tồn tại muốn có hại vừa nói. Đã đều nói có hại là phúc, Bùi Tịch Hòa liền đem này phúc khí chắp tay nhường lại. Bùi Tịch Hòa ra tay đồng dạng thế như lôi đình. Trong khoảnh khắc ngọn lửa đã là buông xuống Đỗ Dạ Khánh thân hình phía trên, tiêu này sợi tóc cháy đen thành tro, huyết nhục tức tức bị nướng nướng thành than cốc. Mà rồi lại thấy này tựa như xác ve xác, thế nhưng từ than đen trung lược ra nguyên thần, một lần nữa ngưng liền bổn tướng chân thân. Nàng sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa tràn đầy kiên kỵ, mà giờ phút này nàng này thân khoác mới gặp khi thật lớn giáp trụ, quỷ diện dữ tợn, rõ ràng là kiện hộ thân thần vật. Đỗ Dạ Khánh trung không hề cầm kinh mạng, như lâm đại địch. Tay cầm một chản đồng thau đèn hoa sen, cánh hoa sen thượng đều là thê lương rẽ rủa lén lút, càng là hung lệ ác quỷ bị mặc lam ngọn đèn dầu bập lửa, liền càng là phát ra phi phàm lực lượng. Ngươi tuyệt đối không thể là hạ giới phi thăng tu sĩ, ngươi đến tột cùng là. Bùi Tịch Hòa chưa từng ngôn ngữ, thẳng tắp nhìn kia đèn hoa sen bốc đèn trung thiêu đốt mặc lam ngọn lửa, đúng là thái âm chân hỏa, chuyên sát linh thần hồn phách. Nếu không phải là thân ở thái học trung, đối học sĩ ra tay yêu cầu băn khoăn quá nhiều. Nếu không riêng là người này muốn cường đoạt chính mình trí dương chi lực, Bùi Tịch Hòa tất nhiên là muốn đem này đoàn đại bổ thái âm chân hỏa nuốt đi. Đỗ Dạ Khánh tay cầm đồng theo đèn hoa sen, thấy nàng không nói lời nào, nhìn chằm chằm chính mình trong tay chi đèn, càng khởi bực bội, thấp giọng lên a, nếu không thể đồng ý, kia liền từng người thối lui như thế nào. Ngươi cố nhiên thủ đoạn phi phàm, nhưng ta cũng tuyệt phi mềm thị, sắc vẽ thiên thu nhưng kêu ta chết mà bất tận, ngươi cũng bất quá hưởng phí công phu. Có thể phá xuân thu ve đóng cửa. Nàng này người mang thần dị, tuyệt không thể dễ dàng xé rách ra mặt, cùng lắm thì ngày sau đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên. Chỉ là đáng tiếc, thái dương chân hỏa quả thật nhất thích hợp nàng giờ phút này chi vật. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, cười đến châm trọc. Đâu ra như vậy tiện nghi sự. Quỷ tu, xuân thu linh ve, thái âm chân hỏa. Trên người của ngươi huyền bí, thật đúng là gọi người tò mò. Đỗ Dạ Khánh trả lời lại một cách điểm ai, cười lạnh nói, ngươi không cũng người mang thái dương chân hỏa, tìm hiểu thời gian đạo pháp. Hơn nữa ngươi người mang thần vật, không ngừng một kiện, nơi nào có thể là hạ giới phi thăng mà đến. Còn có ngươi kia đao thuật, sóc lập cùng thu tuyết hai vị thượng tiên học quan đã sớm theo dõi ngươi. Ngươi nhất cử nhất động cũng chưa chắc thoát được bọn họ nhìn chăm chú, hiện giờ ngươi không dám chân chính giết ta, ta nếu bỏ mình, ngươi cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, không phải sao? Nàng nói đúng cực. Kia sóc lập cùng thu tuyết, liền đúng là đại điện trung từng ghé mắt với Bùi Tịch Hòa lao ông cùng bà lão. Nếu thật giết Đỗ Dạ Khánh, như vậy tiên khôi ngũ liền sẽ bởi vì tinh huyết chi cố tự phát băng giải, vì học quan cảm ứng. Kéo tơ lột kén, tiên đạo thủ đoạn rất nhiều, khó lòng phòng bị, Bùi Tịch Hòa làm sao có thể chạy thoát làm hy. Chỉ có thể nói lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau, Đỗ Dạ Khánh xem đến rõ ràng. Nhưng Bùi Tịch Hòa mắt vàng lập lòe, ẩn có thần ô chi ảnh di động, kêu Đỗ Dạ Khánh xem không được rõ ràng, lúc sau liền nghe được một tiếng cười nhạo. Dù sao bị quỷ lệ chi khí phản vệ tự thân đều không phải là ta. Đó là không có hôm nay, ngươi cũng tổng hội cầu đến ta nơi này tới. Hơn nữa ngươi cho rằng ta đối với ngươi bó tay không biện pháp. Ngươi nếu tinh thông con rối một đạo, ta cũng có một vụng kỹ muốn kêu ngươi đánh giá một vài. Bùi Tịch Hòa trong mắt biến ảo ma giống, bạc, tím, kim này tam sắc hôn xoa, làm ra cô mỹ tươi đẹp chi vật. Thất tình lục dục tâm ma tuyến. 13 căn tâm ma tuyến thế nhưng vô cớ hiện lên với Đỗ Dạ Khánh dáng cung bên trong, xỏ xuyên qua dây dưa. Tâm hồn thất tình, hỉ, giận. Ai, nhạc, ái, ác, dục, nao đoan lục dục, coi dục, nghe dục, người dù, vị dù, xúc dù, ý muốn. Đốn mà Đỗ Dạ Khánh chỉ cảm hỗn độn một mảnh. Bùi Tịch Hòa cũng không là người lương thiện tâm địa, trong lúc nữ dục lấy khi ngăn chi thuật cường lấy trí dương chi lực, lấy bị thương hồn phách vì đại giới hủy diệt tự thân ký ức, nàng liền đồng thời thôi phát tâm ma thuật. Hiện giờ đúng là phát động là lúc. Bùi Tịch Hòa niệm lực bạo dũng, dốc toàn bộ lực lượng, ẩn có thần ô hót vang, mang đến vô hình uy áp. Mà Đỗ Dạ Khánh tâm thần hỗn độn, đột rồi sau đó trên cổ ve ấn chớp động, bên người có lệ quỷ hóa sinh, gào giống rít gào, thế nhưng kêu này sinh sôi tránh thoát nguyên bản mật không thể phá tâm ma tuyến. Đỗ Dạ Khánh sắc mặt hư bạch, mồ hôi lạnh một mảnh, ngẩng đầu xem ra nhìn về phía trước mắt kim thường nữ tu, mắt đen hình như có cánh bướm tung bay, thế nhưng vẫn chưa lộ ra cáu giận. Ngươi nói đúng, ta tổng hội tìm tới ngươi. Kia ta liền lấy một hậu thiên thần vật, Mông Thiên Huyền Mặt, cùng ngươi trọng tố này một cọc mua bán, tiên khôi quyền đương nhân tiện, quyết không lưu lại thủ đoạn, như thế nào? Bùi Tịch Hòa trầm mặc, nhìn về phía sau đó cổ ve ấn, cảm thấy được này trong cơ thể truyền đến nguy hiểm hơi thở, một lát sau nói: "Hảo a." Thấu chương xong. Chương 685-686. Một con rồng. Chương 685-686. Một con rồng. Vì sao không đáp ứng? Hậu thiên thần vật chân quý, đó là tọa ủng âm điện Bùi Tịch Hòa cũng không thể đem chi như không có gì. Huống hồ Mông Thiên Huyền Mặt nàng từng ở sách cổ trung gặp qua, mãi một cũng khá nổi danh dị bảo, hiện giờ ghi lại trong danh sách cũng bất quá 5-6 kiện, càng phải vì này giá trị thêm một tuyệt bút. Nghe đồn vật ấy mãi thải 6 khí vì nguyên sở rèn, cộng cần xỉu âm phong mục, thiếu âm quân hỏa, thái âm ứng thổ, thiếu dương tương hỏa, dương minh táo kim, thái dương hàn thủy này 6 loại kỳ vật. Lẫn nhau cộng diễn huyền diệu, lại phụ lấy linh tài, rèn ngàn tái, cuối cùng ngưng làm một mặt ẩn chứa thần bí mặt nạ, trong đó công thành tỷ lệ cũng bất quá 1-2 thành. Người nắm giữ nhưng mượn này thần vật, biến ảo làm bất luận cái gì diện mạo, bất luận cái gì sinh linh, thả chỉ cần tu vi đều không phải là kém như Huyền Mương, liền vô pháp bị khuy xuyên, tâm niệm cùng nhau, thậm chí liền cảnh giới tu vi đều nhưng làm nạp tạo, thay hình đổi dạng, tuyệt không bỏ sót. Thả này bảo nhưng vì kính, bắt trước chứng kiến quá tu sĩ hơi thở, đạo thuật từ từ, so với nàng từng tu tập quá vạn tương ngàn nhan, càng là tinh diệu tuyệt luân. Mà hiện giờ cục diện, kia Đỗ Dạ Khánh trong cơ thể truyền đến uy áp kêu Bùi Tịch Hòa đều giác có chút da đầu tê dại. Nhưng nàng tựa hồ không thể chân chính khống chế này chờ lực lượng, vừa mới tránh thoát tâm ma tuyến, phản thương tự thân, như thế sắc mặt mới tái nhợt suy yếu. Bùi Tịch Hòa am hiểu sâu đuổi cẩu nhập nghèo hẻm, át gặp phản phệ đạo lý, thật đem Đỗ Dạ Khánh bức cấp, chỉ sợ chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Đồng thời đối kia cổ lực lượng nàng trong lòng suy đoán, đột mà liền nhớ tới Phùng Xuân Thượng Tiên lời nói cập luân hồi cùng chuyển thế vừa nói, có điều xúc động. Giờ phút này Đỗ Dạ Khánh nghe được Bùi Tịch Hòa một tiếng đáp ứng, căng chặt tâm thần cũng là buông lỏng. Nàng lúc trước nếu không phải là trong cơ thể bí lực phát động, chỉ sợ là thật sự phải bị ăn mòn đạo tâm, thao túng nguyên thần, trở thành rối gô giật dây. Nay đến tột cùng là như thế nào quỷ mị thủ đoạn? Đem tươi sống sinh linh luyện làm con rối, nhưng nàng này người mang thái dương chân hỏa, thậm chí dương trí cường, cũng không phải là tà ám hóa thân. Đỗ Dạ Khánh tưởng không ra, sinh kiên kỵ. Nàng bởi vì vừa mới một chuyến, lại lần nữa bị trong cơ thể quỷ lệ sát khí phản phệ, cả người kinh lạc như truy động băng, gần như nứt vỏ, càng cần đến trí dương nhập thể áp chế. Thả thêm chi bị Bùi Tịch Hòa lấy Hoàng Thiên Châu khóa tại nơi đây, lưỡng nan dưới, chỉ phải thỏa hiệp. Đỗ Dạ Khánh mày đẹp thượng đều nhiễm bạch xương, tay phải hơi run rẩy lấy ra một vật tới. Kia hắc bạch song sắc hạt châu không lắm quy tắc, hoàn toàn giống gà con, có cực kỳ lạ hơi thở quanh quẩn, tựa hồ nhưng che đậy thiên cơ. Ngươi tuyệt không qua cầu rút ván. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, nôn nói, một lời đã ra, tứ mã nan truy. Đỗ Dạ Khánh làm hạ quyết định liền không hề chần chờ, tiện tay đem kia hạt châu chiều Bùi Tịch Hòa phương vị ném đi, bị này nạp vào lòng bàn tay. Kim diễm thao thao dựng lên, đem hạt châu bao vây, cực nóng độ ấm kêu còn lại hơi thở tất cả châm tẫn, rồi sau đó có thần bí hành hỏa phát sáng rơi rụng, muốn đem chi mạnh mẽ luyện hóa. Đỗ Dạ Khánh xoay đầu đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hiện giờ nàng đã cấp ra thành ý, làm lớn nhất nhượng bộ, nếu Bùi Tịch Hòa qua cầu rút ván, chính mình liền khuynh lực một bác, đua cái cá chết lưới rách. Bùi Tịch Hòa lấy Thái Dương chân hỏa đem Mông Thiên Huyền Mặt trung thuộc về Đỗ Dạ Khánh ấn ký tất cả hủy diệt, rồi sau đó đem chi trí nhập âm điện trung, hoàn toàn đưa về nàng tay. Lúc trước lãnh lệ tất cả tiêu tán, nàng này giờ phút này cười tủm tỉm bộ dáng, kêu Đỗ Dạ Khánh càng vì đau lòng. Bùi Tịch Hòa vỗ vỗ tay, vui sướng ý cười che giấu không được, nói, như thế đó là mua bán vui sướng, ta từ trước đến nay không lừa già dối trẻ. Nàng sộm mà vươn tay phải ngón trỏ, nôn nói, chớ có chống cự. Ngón trỏ cách không điểm ở người sau giữa mày, đẩy ra kim sắc sóng huy, diễm quang sáng lạ. Đỗ Dạ Khánh nghe vậy cũng ngăn chặn theo bản năng phòng hộ cử chỉ ngầm vận chuyển bảo hộ nguyên thần thiên ve huyền xa, lưu làm cuối cùng át chủ bài. Bùi Tịch Hòa vận chuyển chân hỏa, có cực nóng chi khí dũng mãnh vào Đỗ Dạ Khánh trong cơ thể. Chí Dương chi lực thật là Thái Dương chân hỏa lực lượng tinh túy sở ngưng, mà Thái Dương chân hỏa thường thường y lìa bạn kim ô yêu thần một mạch. Đỗ Dạ Khánh ở Bùi Tịch Hòa trên người phát hiện không đến chút nào yêu tộc hơi thở, liền vào trước là chủ, cho rằng nàng này đây nhân tộc chi thân, nhân duyên gặp gỡ hạ được một sợi chân hỏa mùi lửa, luyện hóa làm mình thân sát chiêu. Như thế dưới tình huống, nếu muốn vận dụng Chí Dương, sắc thật pha háo đại giới, nàng lần đầu đưa ra giao dịch, không thể nghi ngờ là tưởng đại chiếm tiện nghi. Mà Bùi Tịch Hòa tắc bằng không, nàng thể chạy thần ô huyết, vì Thái Dương chân hỏa căn bản thật nguyên, có thể làm được hoàn toàn không chế, đây là nhân tộc tu sĩ luyện hóa chân hỏa mà vô pháp làm được. Bùi Tịch Hòa nhưng mượn này, háo cực tiểu đại giới, giải quyết Đỗ Dạ Khánh trong cơ thể vấn đề. Nàng vận chuyển chân hỏa, dễ sai khiến, đốn đập vào mắt trước nữ tu thể xác, lại thấy một mảnh âm hàn lạnh lẽo nhân thể tiểu thiên địa. Tưởng là vừa rồi động thủ, lại tăng lên như vậy ăn mòn, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng. Tinh tế nhìn lại, kinh lạc toàn bọc bạch xương, huyết nhục như hóa huyền băng, mặc lam sắc thai âm chân hỏa tiềm tàng với trong đó, dáng cung, bị đất, khí hải, trên dưới trung tam đan điền đều là bị âm sát bao phủ. Mà kia nguyên thần tiểu nhân bên ngoài thân bọc một tầng mảnh khảnh sa y, miễn cưỡng bảo hộ không việc gì. Mà ở này nguyên thần tiểu nhân đầu đoan, một đoàn như hổ phách trong sáng châu cầu trung phong ấn toàn thân xanh biếc, hai cánh tràn đầy tím hoa, cực phú mị cảm ve, đúng là lúc trước kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy hơi thở nguy hiểm ngọn nguồn. Nàng áp xuống trong lòng tạp tư, vận chuyển chân hỏa thổi quét nàng này huyết nhục kinh lạc khắp người. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể yêu thần biến vận chuyển phát động, có quần quận pháp lực nảy sinh, trong huyết mạch mơ hồ có thần ô phủ văn bày ra, tiêu Thái Dương chân hỏa càng thêm cực nóng cương liệt. Đỗ Dạ Khánh vốn là quỷ tu, Thái Âm chân hỏa ngoại thượng cổ thần hỏa, làm trái quy tắc, tuy là hỏa trạng, lại nhưng một sợi đông lại thiên địa, chuyên khắc linh thần hồn phách, nàng đến chi vốn là như hổ thêm cánh. Nhưng cố tình nàng ngoại chuyển thế chi thân, đời trước chi lực không ngừng thức tỉnh, có bảng bạc cửu u chi khí giải phong, rồi sau đó nàng thu phục một tôn lệ quỷ, thậm chí bởi vậy tẩm bổ ra vài sợi u minh quỷ hỏa, cùng Thái Âm chân hỏa đánh nhau. Hai tương ma diệt, Thái Âm cũng không hoàn chỉnh, lại cũng mạnh mẽ nuốt đi u minh quỷ hỏa, mất khống chế như trên cửu u chi khí tương kết, tiêu nàng phản phệ tới người. Cho nên Đỗ Dạ Khánh nhu cầu cấp bách chí cương chí dương chi lực áp chế trong cơ thể tàn sát bừa bãi quỷ lệ âm sát, như thế mới có thể bình phục sóng loạn, không để tiên cơ bị hao tổn. Bằng vào Thái Âm cùng Thái Dương chi gian độc đáo cảm ứng, nàng lúc này mới tìm tới Bùi Tịch Hòa. Đại ngày như liệt hỏa, đốt băng dùng xương tuyết. Ở Bùi Tịch Hòa pháp lực vận chuyển hạ, Thái Dương chân hỏa tiến quân thần tốc, cưỡng chế Thái Âm một đầu, đem cửu u nốt dẫn, kinh lạc cùng huyết nhục tất cả như phùng xuân ngày, rút đi băng hàn. Đã qua đi nửa khắc chung, Đỗ Dạ Khánh lúc trước mày đẹp nhiễm bạch xương cũng tất cả tiêu mất, giờ phút này trên mặt lộ ra rất là thoải mái thân sắc. Âm sát phệ thân, nàng đã hồi lâu chưa từng cảm nhận được như thế ấm áp. Đợi đến Bùi Tịch Hòa chiến lực, Đỗ Dạ Khánh thở sâu, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa bên cạnh Lục Lục Bát, giơ tay bắn ra đạo u lam quang hoa, rơi vào Nê Hoàn cung nơi trận bàn phía trên. Ta lấy pháp lực nghịch chuyển trận bàn, chỉ cần u lam hoàn toàn bao trùm trận bàn, đến lúc đó ngươi sử dụng mình thân pháp lực đánh vào dấu vết là được. Nàng nói, ngữ khí mang theo chút nhẹ trào, chung quy là trong lòng bất bình. Thật đúng là đủ cẩn thận. Nàng khí hải đan điền trung bị để lại một sợi chân hỏa trước tức, là thời khắc treo ở trên đầu đao. Bùi Tịch Hòa lại cười tủm tỉm nói, nào có a, ta lưu lại trước tức, nhưng bảo ngươi chăm tái không việc gì, ở thế gian này nhưng gọi là một con rồng phục vụ, nào có ta như vậy địa đạo người thành thật. Lẫn nhau đều lưu một đường thôi, nếu Đỗ Dạ Khánh có gan tiên khôi trung gian lận, chân hỏa trước tức tự cũng sẽ không kêu nàng hảo quá. Hai người đối diện, đồng thời triệt hồi đóng cửa nơi đây thủ đoạn. Cáo tử. Bùi Tịch Hòa phi thân rời đi, Lục Lục Bát đã khôi phục thái độ bình thường, đợi đến một lát sau, nhận thấy được xông thẳng chính mình mà đến hơi thở, nàng không cấm tâm sinh nghi hoặc, hôm nay là như thế nào? Một cái hai đều tìm tới một tới. Sô gì ha, ta làm quên ở làm nói. Ta là bởi vì ba hảo khảo xong rồi khoa nhị, gần nhất buổi sáng đều ở luyện tập khoa tam, sau đó ta vốn dĩ có điểm thói quen ngủ nướng, giống nhau 90 điểm khởi. Phía trước luyện khoa nhị thời điểm là buổi chiều, nhưng gần nhất đều buổi sáng khoảng 7 giờ khởi, có điểm không thích ứng, liền buổi chiều ngủ trưa liền sẽ ngủ thật sự trầm, tinh thần đầu không tốt lắm, gần nhất cũng xác thật không gì người xem, liền không gì động lực, cho nên liền phía trước 3 ngày đều canh một. Hiện tại đã cơ bản điều chỉnh lại đây làm việc và nghỉ ngơi trạng thái, không có đặc biệt tình huống, mỗi ngày canh 2 là bất biến, không cần lo lắng ha. Ta chiều nay có chút việc muốn đi ra ngoài, đệ nhị càng khả năng muốn buổi tối. Thấu chương xong. Chương 686-687. Mông Thiên Huyền Mặt. Chương 686-687. Mông Thiên Huyền Mặt. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ một phen, xác định vô cái bỏ sót. Vừa mới cùng Đỗ Dạ Khánh rằng co, hai người đều thi triển thủ đoạn phong bế không gian, thêm chi nàng trời sinh linh thông, hóa thân bẩm sinh sinh linh sau càng là nhạy bén, cho dù có ngoại giả tu vi có thể áp quá tự thân, mạnh mẽ nhìn trộm, nàng cũng sẽ không hề có cảm giác. Lúc trước hẳn là chưa ra bại lộ, như thế nàng đó là thản nhiên thần sắc, với mây mù bỏ dở bước chân, nhìn về phía người tới. Kia đạo hơi thở từ xa tới gần, lộ ra diện mạo chân thực tới. Lão ông người mặc đơn sơ hắc y rìa, chỉ có trong tay trúc trượng tựa như phỉ thúy sở rèn, thanh bích khả quan. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đúng là lúc trước từng đề cập Sóc Lập thượng tiên, thái học học quan trí nhất. Bùi Tịch Hòa không biết này ý đồ đến, toại chắp tay hành lễ nói, gặp qua Sóc Lập học quan. Tiên Khôi tiểu nhân truyền lại thái học có quan hệ tin tức chung, tự nhiên có học cùng các vị học quan tin tức, thông cảm sở thiện đạo pháp, học sĩ trung phong bình như thế nào, như thế giảng đạo giảng bài khi liền có thể lựa chọn hay không tiến đến nghe. Nếu Bùi Tịch Hòa làm bộ không biết, kia thật sự kỳ cục. Sóc Lập đứng thẳng với tại chỗ, nhìn đảo như là cái năm 60 tuổi thế gian lão ông, hoa dâm phát cần, duy tinh khí thần no đủ, như tràn đầy lửa lò. Hắn nghe được Bùi Tịch Hòa vấn an, trong miệng hừ một tiếng, hơi ngẩng cằm nói: "Triệu Phù Hy, ngươi xuất thân cái nào tiểu thiên thế giới? Sư thừa người nào?" Bùi Tịch Hòa đại để trong lòng hiểu rõ, hàm chứa đạm cười nói: "Hồi học quan, xuất thân vạn hãn tiểu thiên thế giới, sư phụ tên Huy không tiện báo cho." Kia Sóc Lập nghe được lời này, đốn mà hai mi vừa nhíu, trúc trượng đột nhiên gõ ở trên hư không, đang ra tầng tầng thanh quang gợn sóng. Lớn mật: "Ngươi có biết nói dối tin tức, lừa gạt học quan, chính là như thế nào chịu tội?" Bùi Tịch Hòa trong lòng một suy, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ẩn ẩn thấy vài phần kinh sắc. Không biết học quan gì ra lời này. "Ta hạ giới phi thăng mà đến, thân phận ngọc bài đã qua minh lộ, được vương triều nhận đồng, nào có làm bộ đâu." Kia thân phận ngọc bài thượng đại càn hai chữ cùng vương triều khí vận tương liên, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa, nếu là tin tức có điều làm bộ, kia hai chữ căn bản mình khắc không đi lên, ngọc bài sẽ đương trường băng giải. Khinh thiên phủ kiểu gì quý hiếm? Đó là đế ca này chờ tồn tại đều chỉ tồn thượng hai trường, đó là thiên tôn đều khó có thể khuy xuyên, đừng để này thượng tiên cảnh Sóc Lập. Bùi Tịch Hòa sắc mặt đốn mà biến đổi, lộ ra chút khó chịu tới. "Không biết ta là nơi nào đắc tội thượng tiên, ta tự nhận không có bất luận cái gì hư vọng làm bộ, vì sao phải chống rông ô ta trong sạch? Nếu là có chứng cứ, kia đại nhưng bắt ta đi cùng sơn trưởng giằng co. Thái học chi chủ, là vì sơn trưởng, nại học trong cung duy nhất bước vào thiên tôn cảnh đại năng, hàng năm không để ý tới tục sự, lại là chân chính nắm giữ quyền bính giả." Sóc Lập sắc mặt cứng đờ, ôm quyền để môi, ho nhẹ hai tiếng. Nếu là có chứng cứ, hắn nơi nào lại ở chỗ này chán nàng. Hơn nữa bậc này việc nhỏ thật muốn nháo đến sơn trưởng kia đi, không nói đến sơn trưởng như thế nào xem hắn, đó là lao bà tử cũng đến bái rất chính mình một tầng ra. Thua người không thua trận, hắn bưng cái giá, lạnh lùng nói: "Ngươi thật đương bổn tiên nhìn không ra ngươi đào chiêu con đường, Triệu Thiên Linh kia lao thất phu cùng ngươi là cùng quan hệ, các ngươi đao pháp cùng chỗ một đường, hắn xuất thân thượng nhất nguyên đao một mạch, ngươi sao có thể là từ vạn hãn tiểu thế giới phi thăng?" Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, xem ra này cái gọi là Triệu Thiên Linh đó là sư tổ Huyền Tắc Đao tiên tên thật. Nàng trên mặt càng hiện tức giận, nói: "Thiên hạ đạo pháp cùng nguyên tố bổn, một môn đạo thuật thần thông, rơi dụng hàng trăm cái tiểu thiên thế giới đều là tầm thường, ta trước đó đều không biết này Triệu Thiên Linh là ai." Sóc Lập học quan hảo không đạo lý. Nay tự nhiên chưa nói dối, sư phó chỉ cùng nàng nói qua sư công đạo hảo, mà cũng không tên thật, đương nhiên không biết này danh chi chủ là ai. Bùi Tịch Hòa thần sắc chân thành tha thiết, không giống giả bộ, trong lúc nhất thời Sóc Lập đều có chút nghi ngờ tự thân suy đoán hay không làm lỗi, không khỏi ma chảo. Đúng là giờ phút này, có một lệnh giọng quát lớn truyền đến: "Người cái tao ôn lão nhân, tới làm gì? Chiêu phong nhĩ đoá đúng không? Lão thân cùng ngươi giảng quá cái gì?" Bà lao tới hùng hổ, đúng là Thu Tuyết thượng tiên, chưa cho Sóc Lập lưu lại mảy may mặt mũi, một cái tắt đánh vào trên đầu, tiêu này mắt đầy sao xẹt, đầu óc choáng váng. Rồi sau đó bà lao nắm Sóc Lập lỗ thai, nhắc lên, nguyên bản nhu hòa mà mang chút từ bi khuôn mặt giờ phút này ẩn hàm tức giận. "Ai ô ô, đau, đau, nhẹ điểm nhi." Sóc Lập lại cấp lại tức, trong lòng biết đã ở cái này tiểu bối trước mắt mặt mũi mất hết, từ lỗ thai đến chỉnh trương khuôn mặt đều đỏ lên lên. Thu Tuyết lúc này mới buông ra tay, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, tức giận chuyển vì xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, này lao đông tây thật sự là hỗn trướng, thế nhưng càng sống càng đi trở về. Tiên Khôi Trung có ghi lại, hai vị này thượng tiên chính là một đôi đạo lữ, cảm tình cực đốc." Bùi Tịch Hòa trong lòng một suy tư, liền có quyết đoán, nói: "Gặp qua Thu Tuyết học quan, ta thật sự là không biết vì sao Sóc Lập học quan sẽ tiến đến nói ta thân phận làm bộ, ta sở tu tập đao chiêu chính là ngẫu nhiên đoạt được, này phẩm giai pha cao, ta tự nhiên khổ tâm nghiên cứu, không biết vì sao cùng kia Triệu Thiên Linh nhắc lên quan hệ tới. Nhân tâm khó tránh khỏi bất công, Bùi Tịch Hòa nhưng không đánh cuộc Thu Tuyết sẽ chân chính bỏ quên Sóc Lập Thiên hướng chính mình, cho nên nàng cũng không bình thuật Sóc Lập, chỉ ngôn trong lòng không rõ. Thu Tuyết sắc mặt đầy náy, trả lời. Toàn nhân ngươi đao chiêu cực kỳ giống chúng ta hai người một vị họ Triệu bạn cũ, cùng là phi thăng tu sĩ, nhưng các ngươi xuất thân bất đồng, nghĩ đến là nhân duyên trùng hợp. Này lão Đông Tây không nghe ta khuyên cáo, nghĩ đến trá ngươi một trá, quả thật sai lầm. Như thế, ngươi sau này nếu có nhu cầu nghi hoặc, nhưng phương hướng ta hai người cầu tìm, định làm hết sức. Học quan cùng học sĩ, thượng tiên cùng thiên tiên, Bùi Tịch Hòa hiện giờ tự không thể trách móc nặng nề Sóc Lập, mắt vàng liễm đi lanh mang, chắp tay nói, học quan nói quá lời. Nếu không có việc gì, học sinh liền trước rời đi. Thu Tuyết thượng tiên mặt như lão phụ, một đôi con ngươi lại thanh triệt thuần trừng, tựa như băng dung tuyết thủy. Nàng trong mắt lại cười nói, ngươi thả tự hành rời đi đó là. Rồi sau đó tựa hồ đột nhiên nhớ tới chút cái gì, nàng lại tục một câu. Năm gần đây Gian Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa hôm nay quang thiên vực hai đại thế lực đem có thí luyện cử hành. Ngươi thiên tư nổi bật, nếu cố ý tại đây, nhưng mượn tiên khôi nhiều chú ý chút. Kia nơi Thiên Long Phi đảo nghe đồn là chân long chết nơi, có đại năng bấm đốt ngón tay, này sở về khí vận tinh huyết, với vạn tái gian dần dần dựng dục ra long non, nhất thứ cũng có thể hoạch long huyết tẩy lễ thân thể, đối với ngươi trở thiền tiên có phi phàm chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, chắp tay cáo từ nói. Đa tạ Thu Tuyết học quan báo cho, như thế ta liền đi trước một bước. Nàng thả người mà đi, thân hóa một sợi kim quang, khó có thể bắt giữ dấu vết. Sóc Lập đứng ở Thu Tuyết bên người, sắc mặt ngượng ngùng nói, lao bà tử. Thu Tuyết hừ một tiếng, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa rời đi thân ảnh, đạm thanh nói, đó là nàng thật vì Triệu Thiên Linh truyền nhân lại như thế nào. Nàng đã che lấp, liền có điều cố kỵ, muốn ngươi cường xé ra mặt. Nàng bất quá thiên tiên một cảnh, đã biết năm đó việc lại có thể như thế nào. An Hư Phúc Địa. Nàng môi răng gian mặc niệm này bốn chữ, trong lòng ám đạo, thôi, này đó là bọn họ nhiều nhất có thể làm sự tình. Bùi Tịch Hòa trở về động phủ, dẫn dắt ngăn cách trận pháp, khoanh chân với trên giường ngọc. Lục Lục bắt lúc trước ký ức đều bị Đỗ Giả Khánh lao đi, kia sửa chữa pháp trận thủ đoạn bí ẩn, cũng chưa từng ảnh hưởng hắn giờ phút này vận chuyển, chính an ổn mà đứng thẳng ở nàng bên cạnh người, yên lặng nghe phân phó. Bùi Tịch Hòa từ âm điện trung lấy ra Ngông Thiên Huyền Mặt, ở chân hỏa đốt rèn hạ đã hoàn toàn bỏ đi Đỗ Giả bản từng lưu lại ấn ký, bị nàng đánh vào chính mình dấu vết. Nàng pháp lực thuần hậu, dũng mãnh vào trong đó, che trời lấp đất dung hướng trong đó tức điều trạng khí linh, hao phí ước chừng nửa canh giờ, đem chi hàng phục. Được càng nhiều cùng chi có quan hệ tin tức. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía trong tay, hắc bạch hạt châu đã hóa thành một bộ mặt nạ, bao phủ mênh mông hôi quang, khó có thể khuy trong sạch trạng. Nàng đột mà lòng có sợ cảm. Mang lên mặt nạ, kỳ thật lại làm sao không phải tháo xuống mặt nạ. Phóng xuất ra chân chính tự mình tới. Mấy ngày hôm trước chủ yếu là không thích ứng, ta tương đối tham ngủ, 7 giờ rời giường, buổi sáng luyện xong xe trở về ăn cơm trưa liền đi ngủ, có thể ngủ đến buổi tối ăn cơm mới khởi, có điểm lâu không dậy sớm qua. Bởi vì phía trước giống nhau là buổi chiều gõ chữ, cho nên cơ bản là canh một, hiện tại làm việc và nghỉ ngơi cơ bản điều chỉnh lại đây, sẽ bình thường canh 2, yên tâm tâm. Thấu chương xong. Chương 687-688. Thổi mộng 18 tử, 1. Chương 687-688. Thổi mộng 18 tử, 1. Bùi Tịch Hòa tâm tư vừa động, đem vật ấy thu vào khí hải đan điền trung tầm bổ. Nay bảo nếu là lợi dụng thích đáng, kia nhưng có thể nói diệu dụng vô phương. Đỗ Dạ Khánh lần này cũng là bỏ được, đương đoạn tắt đoạn, lấy lại nặng đánh vỡ cục diện bế tắc. Mà nhất kêu Bùi Tịch Hòa ghé mắt không thể nghi ngờ là ở này trong giáng cung chứng kiến, nguyên thần thượng kia bị phong ấn ve, trong đó hơi thở thâm thúy mênh ngông, tựa uyên như hải. Chỉ sợ là chuyển thế chi thân. Bùi Tịch Hòa liên tưởng Phùng Xuân lời nói, thêm chi chính mình từng xem sách cổ phụ chứng, trong lòng có phỏng đoán. Nay chờ chuyển thế tu giả thường thường thiên phú dị bẩm, càng có đời trước tu vi không ngừng thức tỉnh. Nếu trước sau song sinh chi đạo lẫn nhau bằng chứng, càng nhưng thẳng chỉ thanh vân đỉnh. Thí dụ như đời trước chính là cướp cò hành đại đạo tu giả, mà cuộc đời này tập đến thủy hành đạo pháp, hai người cộng tế, tương sinh tương khắc, này con đường chi vui sướng, khó lòng giải thích. Bùi Tịch Hòa trong lòng lại không sầu lo, càng không nhân hôm nay kết toán mà lo sợ bất an. Quản ngươi là như thế nào mạnh mẽ chuyển thế chi thân, ta đã có thể ép tới ngươi nhất thời, liền có thể hoành áp một đời. Hôm nay sự bất quá một cái hạt bụi, lây dính không được nàng trong sáng tâm cảnh. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người tiên khôi tiểu nhân, Lục Lục bắt nhìn như không hề biến hóa, nhưng nàng xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thẳng nội bộ, có thể thấy được đến kia u lam thâm sắc chính không ngừng mà ăn mòn đạm bạch trận bàn, lặng yên không một tiếng động mà lao đi trong đó có quan hệ đại càn vương triều đệ nhất mệnh lệnh.

Ngoại giới coi chi, chỉ cảm thấy tháp thân pha tiểu, mà chân chính thả người nơi này, lại phát hiện tựa như đi tới một mảnh tiểu thiên địa. Mà nơi này tự nhiên không ngừng nàng một người, càng có tu giả truy tinh đổi nguyện, tìm kiếm phù hợp tự thân đạo pháp thần thông. Kia viên cầu chính là cái này nửa bước bẩm sinh thần vật pháp lực sở ngưng, cũng là khảo nghiệm chi nhất, chỉ có đem này bài trừ mới có thể được đến muốn chi vật. Bùi Tịch Hòa đứng tại chỗ, nhắm lại hai trong mắt, giữa mày một cái đậu nành lớn nhỏ quang mang lập lòe, niệm lực bay nhanh mà tỏa khắp khai đi, lưới quanh mình, cảm ứng nơi đây cùng nàng hơi thở gần tồn tại. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt ra mắt, kim đồng sắc bén, thân hình sậu như lôi đình lóe lược hướng tới một đạo như tinh xẹt qua viên cầu đuổi theo. Bởi vì hôm nay buổi tối cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm cùng dạo thang trời, 9 giờ đa tài về nhà, vừa mới mã xong này trường, còn có một trường muốn trễ chút phát, có thể trước ngủ, sáng mai xem, ta sẽ không kéo, yên tâm tâm. Thấu chương xong. Chương 688-689. Thổi mộng 18 tử, nhị. Chương 688-689. Thổi mộng 18 tử, nhị. Bùi Tịch Hòa thân hóa kim quang, tựa như rơi xuống liệt giường, thế tới rào rạng. Trong cơ thể có pháp lực dao động, phù với bên ngoài thân, cô động xuất thần bí phù văn, đồng thời huyễn hóa ra rất nhiều thật lớn bàn tay, hướng tới kia viên cầu chảo lấy mà đi. Kia bạch quang tiểu cầu linh hoạt phi thường, với không trung xẹt qua, đôi chuế thanh huy, liên tiếp chuyển hướng mấy lần, tránh đi pháp lực đại trưởng chảo lấy. Bùi Tịch Hòa nhìn này càng thêm cảm thấy thú vị. Nay tiểu cầu linh tính như thế, kia tất nhiên là sở tàng bất phàm. Nàng thể sắc đốn mà tràn ngập ra bạc, tím, kim ba người đan chéo ma khí tới. Chỉ thấy này phân hóa ra 36 đạo ám ảnh, đúng là đạo tâm chủng ma nội chứa thân pháp. Ám ảnh truy hồn, gió mạnh sầu lôi, quay lại vô tung. Bùi Tịch Hòa túng hành bay vút, này 36 đạo ám ảnh đều là chân thân, chỉ cần có một giả đụng vào viên cầu, đó là có thể đem này nạp vào trong lòng bàn tay. Đang lúc một sợi ám ảnh muốn đem chi thổi quét đi vào là lúc, lại có một đạo kiếm mang lâm lạc, phong tựa nhưng bổ ra núi cao, lấy ngang ngược tư thái đem này sẽ rách khai đi. Mà còn lại 35 đạo ám ảnh mánh truy mà đến, đan chéo thành rầm rạp võng, rốt cuộc là đem chi vây thúc. Hối mà thành một, Bùi Tịch Hòa thân hình một lần nữa ngưng liền, sắc mặt cũng không tái nhợt suy yếu. Này thân pháp diệu đó là diệu ở trừ phi 36 đạo ám ảnh cùng gặp kiếp nạn, nếu không liền sẽ không kêu nàng chân thân bị thương, nàng lòng bàn tay nắm chặt kia viên cầu, có kim diễm bốc lên, nhẹ nhàng bâng quơ gian đem chi bài trừ mà đi, lộ ra trong đó một quyển thanh ngọc quyển trụ. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ, sắc mặt hơi mang hàn ý. Đúng là lúc trước kia kiếm mang chi chủ, kia nam tu với chỗ cao đạp lập, người mặc màu đỏ tía trường bào, ẩn thêu bạc liên bạch hạc, tư thái mờ mịt, tay phải chấp ba thước trường kiếm, trôi kiếm chỗ tơ hồng hệ tam đoá tiểu xảo gỗ đàn hoa sen chính với trong gió lay động. Hắn ánh mắt thanh tuyển, tư dung xem đi bất quá 20-30 tuổi bộ dáng, hiện giờ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nắm lấy kia thanh ngọc quyển trục, không cấm nhăn chặt ánh mắt. Không biết các hạ đại danh. Bùi Tịch Hòa trong tiếng hàm chứa vài phần lạnh lẽo. Nàng đã cảm ứng được trước mắt tu giả hồn hậu hơi thở, sớm đã vượt qua thiên tiên lúc đầu, chỉ sợ là vì thiên tiên trung kỳ. Cũng đúng là bởi vậy, lúc trước làm như người này tùy ý nhất kiếm, đốn mà liền đem nàng ám ảnh đánh bại, cũng không chống cự chi lực. Nhưng cũng gần là ám ảnh, hiện giờ Bùi Tịch Hòa chân thân ngưng tụ, như thế thật muốn đánh nhau, thi triển pháp tướng chân thân, cho dù vô pháp thủ thắng, cũng có thể bình yên mà lui. Này tiên khuyết lâu trung tự nhiên cũng không phải là bình yên nơi, một quyển đạo thuật, một đạo thần thông. Chư vị học sinh đều nhưng công bằng tướng cạnh, mà kỹ không bằng người, kia liền chỉ có thể tạm gác lại tiền nhân xem tẫn, như thế mới nhưng đi thêm tranh đoạt. Mà tiên khuyết lâu chung cũng có quy định, như có học sĩ phá vỡ phong ấn viên cầu, liền tạm thời thuộc sở hữu người này, bên tu sĩ không thể đi thêm tranh đoạt, cũng không thể quấy rầy này tìm hiểu, đại càn tiên khôi đem thời khắc đôn đốc, người vi phạm tất cứu. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã phá vỡ phong ấn, được trong đó thanh ngọc quyển trục, như thế kia nam tử kiếm tu mới dừng lại tay, vẫn chưa tiếp tục xuất kiếm. Mà theo Bùi Tịch Hòa vừa hỏi, kia nam tử tư thái pha cao, khép lại hai mắt, ngẩng đầu đạm thanh nói: "Ta danh Hứa Tuân, ngươi nếu không phục, từ trước đến nay đánh nhau một phen." Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày, mắt vàng sắc nhọn không giấu mảy may, trả lời: "Đại ta tiến vào Thiên Tiên trung kỳ, từ trước đến nay lĩnh giáo các hạ biện pháp hay." Trước mắt người này tu vi đã đến Thiên Tiên 6 cảnh, thân là thái học học sĩ, thứ nhất thân pháp lực thâm hậu uyên thâm, chỉ sợ Thiên Tiên bảng thượng xếp hạng cũng không thấp. Tuyệt phi lúc trước từng giết Hàn Tương có khả năng so sánh. Bùi Tịch Hòa hiện giờ bất quá thiên tiên một cảnh, cho dù chiến lược phi phàm, cũng chưa chắc có thể đem người này chiến mà thắng chi. Nhưng không dùng được trăm năm, đợi đến nàng tu vi tấn trước, pháp lực càng vì hồn hậu, tự muốn đem này nhất kiếm hoàn lại. Hứa Tuân đối Bùi Tịch Hòa lời nói chỉ là khinh miệt cười, có thể vào thái học người cái nào không phải thiên tư tung hoành cùng thế hệ. đợi đến nàng nhập thiên tiên trung kỳ, chính mình cũng tất nhiên phá vỡ hàng rào, tiến vào bảy cảnh, cũng hoặc tám cảnh, nàng này cũng bất quá là phất tay chi gian liền có thể bình định. Cuồng ngôn vọng ngữ, dẫn người bật cười thôi. Chỉ là lúc trước xem đến kia lấy thân hóa ảnh thân pháp đạo thuật nhưng thật ra huyền diệu, thế nhưng một tổn hại mà không lưu thương, nghĩ đến chỉ sợ là muốn đem 36 đạo ám ảnh cùng chu diệt mới có thể bị thương này bản thể. Hắn không muốn lại nhiều tốn thời gian, kia cuốn đạo thuật sắc mãi bất phàm, nhưng tiên khuyết lâu trung sở tàng chân vật nhưng không ngừng tại đây, nếu rơi vào nàng tay, liền đi tìm kiếm mặt khác. Hứa Tuân thu hồi ánh mắt, thả người rời đi, một lần nữa dũng mãnh vào đẩy trời bay vọt ngôi sao, cảm ứng ái mộ phù hợp tồn tại, đi thêm bắt giữ. Bùi Tịch Hòa đồng dạng tâm thần vừa động, cả người gắn đầy thanh bích huyền quang, hối liền ngưng tụ thành lúc trước nhập khuyết lâu khi nàng sở kết tấn nhớ, thân hình đó là tiêu tán tại đây, đi tới mặt khác một chỗ. Quanh mình đều là hôi mông một mảnh, nhìn kỹ lại có ngân quang hoa văn chảy xuôi, đúng là tiên khuyết lâu lấy thần vật khả năng sáng lập tiểu giới, ngoại chuyên cung học sĩ tu hành tìm hiểu nơi. Này đó đạo pháp thần thông toàn không thể mang ly mà đi, chỉ có thể ở nơi này lĩnh ngộ, mà đem chi hiểu thấu đáo, tiên khuyết lâu đó là sẽ có điều cảm ứng, một lần nữa ngưng liền viền cầu phong ấn, mang ly mà đi, quay về lúc trước mênh mông sao trời. Bùi Tịch Hòa khoanh chân với mà, tiên khôi tiểu nhân bị nàng thả ra, huyền phù với bên cạnh. Chỉ thấy Lục Lục bắt thần sắc kịch liệt, hướng tới nàng nói: "Chủ nhân, ta có thể cảm ứng được người nọ thân huề tiên khôi tự hào chính là 1444, hẳn là sắp sửa tham dự 600 năm một lần thí luyện người loại học sĩ. Nhưng cần Lục Lục bắt vì chủ nhân điều tra rõ ràng này thân phận, tiên phủ ở đâu, như thế chúng ta lúc sau lại tìm kiếm liền có thể phương tiện rất nhiều. Đảo không tưởng này tiên khôi tiểu nhân còn có thể có như vậy công năng, nghĩ đến lại quá thượng 2-3 ngày, này tiên khôi tiểu nhân liền hoàn toàn thuộc về nàng một người." Nhưng mang đến càng nhiều tiện lợi, hành sự tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng, Bùi Tịch Hòa không khỏi ánh mắt giãn ra, khỏe môi khẽ nhếch, nói: "Tạm thời không cần." Hắn kêu Hứa Tuân, tay cầm tiên kiếm, xem này hành sự cử động, tu vi nội tình, nghĩ đến tại đây thái học trung cũng tuyệt phi bừa bãi vô danh hạng người. "Không cần nhiều háo tâm thần, ngươi dễ bề một bên chậm đợi đi, ta hiện giờ dục tìm hiểu này thiên đạo pháp, tốn thời gian không chừng, như đến trễ nghe truyền đạo thời cơ, ngươi liền giúp ta đẩy đi." Lúc trước phát sinh thực tế mãi việc nhỏ, vẫn chưa chân chính đối nàng tạo thành cái gì tổn thương, Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nghe được nàng như thế ngôn nói, Lục Lục Bát tự nhiên hẳn là, tiểu nhân lui đến một bên, trọng hóa thành một cái viên châu, như Bùi Tịch Hòa tu hành phát sinh bất luận cái gì lệch lạc, hắn đều sẽ kịp thời kiện lên cấp trên học quan, cầu lấy tương viện. Mà Bùi Tịch Hòa tĩnh tâm ngưng thần, bính trừ tạp tư, phất tay gian pháp lực sóng dũng, kia thanh ngọc quyển trục đó là với trước mắt trải ra mở ra. Ngọc chất mảnh khảnh, cũng không biết như thế nào rèn, thế nhưng mềm dẻo phi thường, cùng sở hữu 19 khối dựng thẳng ngọc phiến, bị tơ vàng sở sỏ xuyên qua tương liên. Nay đại càn vương triều sáng tạo độc đáo có văn tự hệ thống, triện thể thâm thúy, nàng tinh tế nhìn lại, đem thượng ấn mỗi một văn tự đều khắc trong tâm khảm. Tam phẩm đạo thuật, thổi mộng diện mạo tử. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, nay thuật tiên tung lực ảnh, nội hàm không gian đạo pháp, có gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, tu di khai hóa huyền ảo, với tam phẩm chung cũng là người xuất sắc. Nếu có thể tập đến pháp quyết này, lại lấy tuyên nhất kinh vì môi giới, cùng kim ô hăng hái thần thông, ám ảnh thân pháp từ từ từng dùng, lại có thể đẩy diễn đến nào một bước. Nàng trong lòng không khỏi dâng lên vài phần lửa nóng. Tuy muộn nhưng đến, ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 689-690. Thổi mộng 18 tử, tam. Chương 689-690. Thổi mộng 18 tử, tam. Bùi Tịch Hòa dáng cung nguyên thần trung hồn phách vượng nhiễm mở ra tảng lớn oánh bạch. Tựa quang như sương mù, tiệm ma nhập vào cơ thể doanh ra, quanh quẩn với bên cạnh người, với nàng cử đầu ba thước chỗ cô động, hóa thành một tôn ba chân hai nhị cổ xưa đại đỉnh. Đại đỉnh sáng trong như ngọc, bên ngoài thân dần dần mà hiện ra từng cái cổ xưa phụ tự, đồng thau cùng nâu nhạt hai sắc chiều thượng leo lên, như mực nước nhập tinh thủy, ngược lại liền hoàn toàn thay thế được ban đầu ngọc bạch. Bùi Tịch Hòa nhắm chặt hai mắt, trì ngũ tâm chiều thiên thái độ, tiêu tâm cảnh tĩnh minh trong suốt. Nay đỉnh đúng là hỗn nguyên khí biến thành. Ấn tuyên nhất kinh trung sở tái, hẳn là gọi là hồn thiên huyền mông tạo hóa vạn pháp đỉnh, cũng là này thiên kinh văn chân chính tinh túy. Đương nàng bước vào hư cực tĩnh đốc chi cảnh, đốn mà mở con ngươi, lấy tay làm bút, viết huyền ảo phù văn, hối nhập kia đại đỉnh bên trong, mà trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân đồng thời kết ấn, trào ra đại lượng tinh thuần pháp lực, hạ xuống đỉnh hạ, hóa thành sán lạn quang diễm tới. Kim ô hăng hái thần thông, túng phong hóa quang, liên lụy cực quảng, nhưng Bùi Tịch Hòa có huyết mạch thiên nhiên ưu thế. Lúc trước sớm tại Kim Đan kỳ liền dễ dàng đem này nắm giữ, còn từng cùng cơ duyên đoạt được Phượng Hoàng Thần Thông Thô Thiển Tương Dung. Hiện giờ nàng đã đến thiên tiên cảnh, này hay còn có phi phàm uy lực, nhưng chính mình cũng đem này hoàn toàn hiểu rõ, đem nhập hóa cảnh. Tùy Bùi Tịch Hòa soạn ra phù văn, sáng kim sắc văn tự từ thiếu nhiều nhất, ẩn ẩn hiện ra tam túc kim ô bay múa thần tư, cuối cùng hối thành một vòng sán lạng kim dương. Từ nay về sau nàng lại bắt đầu trọng nhớ đạo tâm chủng ma chung 36 ám ảnh phân thân, nay pháp cùng ám chi đại đạo tương quan, lại cùng rất nhiều đạo pháp có chi tiết tương liên. Bạc tím phù văn nhảy hiện, ngưng liền trang nghiêm lại uy sát ma giống, cùng rơi vào đại đỉnh trung. Rồi sau đó Bùi Tịch Hòa đó là bắt đầu tìm hiểu khởi hiện giờ này một quyển tam phẩm đạo thuật thổi mộng diện mạo từ, trong đó ẩn chứa tu di không gian chi biến hóa, nhưng nàng sớm xúc đại đạo thật vận, có thể nói một pháp thông mà vạn pháp thông. Bùi Tịch Hòa càng nhân Hoàn Thiên Châu sớm lĩnh ngộ bộ phận không gian đạo pháp, cho nên tuy có gian nan, lại cũng tốn thời gian không lâu liền cảm thông thuận. Nguyên là tự tạo tu di, thi triển gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, càng nhưng túng hành hư giới bên trong. Bùi Tịch Hòa càng là tìm hiểu này đó là càng thêm cảm thấy tinh diệu, tuy chỉ vì tam phẩm, cùng nàng sở nắm giữ nhất phẩm đạo thuật so sánh với phẩm giai hơi thấp, nhưng nội bộ tinh diệu cũng không nhược nhiều ít. Có thể cùng chính mình có điều cảm ứng, nghĩ đến cũng là vì Hoàn Thiên Châu không gian đạo vận dao động. Nay cuốn đạo thuật chính là dựa vào pháp lực, làm ra ngắn ngủi tu di không gian, ngăn cách ngoại vật, nếu không phá trừ, kia bên tu sĩ thi triển đạo pháp liền vô pháp lây dính tự thân. Nếu có thể đem này thuật tinh thông, liền có thể tự tạo tu di, thẩm thấu không gian pháp tắc, tựa như ảo ngộng, từ hư vô trung sáng tạo ra một đạo độc thuộc về tự thân lộ, mà đường này dài ngắn khoảng cách, toàn từ thi thuật giả mà định. Một bước vạn dặm, xúc địa thành thốn, cũng gần là tâm niệm vừa động, thiên địa chi gian, nơi nào không thể thông suốt. Bùi Tịch Hòa tu hành tam tái có thừa, cuối cùng là đem này con đường quy phá, thẳng tới tinh diệu nơi, nhất tâm nhị dụng, tả hữu hai tay viết bất đồng phù văn, đẩy diễn thuật pháp biến hóa, ngân quang tràn ngập tại bên người, màu sắc thâm thúy. Nàng dừng lại đôi tay, hướng phía trước đẩy, này đó phù văn đó là tiếp theo rơi vào kia ba chân đại đỉnh bên trong. Pháp lực biến thành quang diễm đã tại đây tam tái thời gian trung tướng từng đầu nhập kinh văn phù tự nung khô, tách ra, diễn hóa, ngược dòng căn nguyên đạo vận, hiện giờ tràn ngập hà màu. Bùi Tịch Hòa cuối cùng là nhắm mắt lại, hết thể quay về với bình tĩnh, bên cạnh người có tiên tinh rơi dụng, đền bù háo đi pháp lực, lửa khói sáng quắc, tiêu kia đại đỉnh trung dáng màu tựa như chất lỏng chảy xuôi. Thời gian chuyển rời, tạo hóa diễn biến, có từng cái hoàn toàn mới phủ văn tử trong ngày ra. Thái thượng tuyên một, lò dưỡng vạn kinh. Đây là thái thượng nhất tộc với thượng tiên giới an cư lạc nghiệp căn bản, tung hoành hậu thế nội tình. Mới tinh phủ văn phát ra phi phàm đạo vận, với Bùi Tịch Hòa bên cạnh người quanh quẩn một vòng, rồi sau đó liền hối nhập giữa mày trung đi. Nay khẩu ba chân đại đỉnh là đạo kinh biến thành, cũng đúng là lấy nàng linh thần làm cơ sở tài, hồn phách cùng chi tướng liên, này hoàn toàn mới đạo thuật phủ văn từ đỉnh trung sinh, đồng dạng là nàng tư tưởng thể hiện, lĩnh ngộ gia tăng. Đương đỉnh trung một ngụm hà thải quang dịch tất cả chuyển biến vì phù văn, lại đã là qua đi 8 năm nhiều, kia một quyển thanh ngọc quyển trục lắc lư hai hạ, có thiển quang rơi xuống, hóa thành viên cầu đèm chi lôi cuốn mà đi. Bùi Tịch Hòa mở hai trong mắt, trong cơ thể truyền ra một cổ bàng bạc hấp lực. Lúc trước tùy ý đặt ở quanh người tiên tinh bị hấp thu đi tiên linh khí, hóa thành chỗ trống hòn đá, dập nát thành đầy đất trần hôi. Tiên linh khí cuồn cuộn nhập thể, với kinh lạc trung vận chuyển chu thiên, cô động thành tinh túy pháp lực, bị nguyên thần tiểu nhân nuốt tẫn. Chính như Phùng Xuân Thượng Tiên lời nói, tâm tức là nói, đại đạo ở trong lòng, tu hành ở dưới chân. Bùi Tịch Hòa bế quan này 11 năm có thừa tìm hiểu kinh văn, luyện đạo thuật pháp quyết, lại cũng kêu lĩnh ngộ tăng lên, kéo tu vi tiến bộ. Nàng tu vi hơi thở càng thêm thâm hậu, chiều thượng phàn càng, cho đến chạm vào một tầng hàng rào mới đỉnh trệ xuống dưới. Thiên tiên một cảnh đỉnh, chỉ cần một cái cơ hội, nhị cảnh liền gần ngay trước mắt. Nàng phun ra khẩu độc tức, chỉ cảm thấy khí lãng thần thanh, nguyên thần tiểu nhân giữa mày sở tàng pháp tướng chân thân cũng được vài phần tầm bổ. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra một chút ý mừng tới, kỳ thật lần này lớn nhất thu hoạch không gì hơn tìm hiểu mà ra đạo pháp, nó thoát thai với nhiều môn đạo thuật thần thông, càng dung nhập nàng tự thân đối với đại đạo hiểu được, hiện giờ sở tàng huyền liền diệu, nàng tự nhận cũng không kém hơn nhất phẩm đạo thuật nhiều ít. Nó sớm đã không phải thổi mộng diện mạo từ, Bùi Tịch Hòa càng nguyện ý đem chi xương chi vì thổi mộng 18 từ. Nay thuật thi triển, liền có thể đốn khai 18 trọng tu di tiểu giới, mà tu giả vừa vận hóa quang ám song linh, thẩm thấu vị trí không gian pháp tắc, túng hành du lịch, thiên địa tiêu giao. Bùi Tịch Hòa đều không phải là nhất thời hứng khởi, hứng thú tới liền muốn tinh tiến thân pháp. Nàng hiện giờ đã làm hạ quyết định, muốn đi trước kia Thiên Long Phi đảo. Nếu Thu Tuyết Thượng Tiên cùng nàng đề cập việc này, đó là ý dụ Bùi Tịch Hòa tất nhiên có cơ hội tham dự trong đó. Mà kia chân long chết nơi, ngàn đảo lăng không nơi, có thể đi không chỉ có riêng là thiên tiên cảnh tu sĩ. Từng đến thiên tôn cảnh chân long di lưu, cùng với kia khả năng bị dựng dục ra đời long non, đó là thượng tiên cảnh tu giả cũng chưa chắc có thể đối này phân đại cơ duyên đạm nhiên đối mặt. Nàng chiến lược bất phàm,

nhưng nếu chờ này phá vỡ mà vào chín cảnh, thứ tự tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Lấy bọn họ này một mạch truyền thừa, chắc không được sẽ đi trước Thiên Long Phi Đảo, nghĩ đến là vì Long Huyết Tinh Thạch. Nàng trong lòng âm thầm cân nhắc, theo sau thu hồi gương đồng, bên hông Sở Huyền một quả da châu tiểu cổ giờ phút này nhưng vẫn phát cổ động lên, phát ra một trận nặng nề phanh vang. Yến Minh Thần trước người đốn mà hiểu rõ lũ ám ảnh lực tới, biến ảo làm hình người, nhưng thân hình giới với hư thật chi gian, hiện ra sâu thẳm tím đen ánh sáng. Nàng sắc mặt đoan túc, quanh thân giật tán quanh quần khôn kể căng ngạo cùng ý thế. Đi cha. Cẩn tuân điện hạ ý chỉ. Trước mắt tám người đều là quỳ một gối xuống đất, thần sắc thành kính, rồi sau đó trọng hóa hư ảnh rời đi. Yến Minh Thần trong mắt gợn sóng sậu khởi, mặc đồng trung di động không rõ thần sắc, nàng hiện giờ tu vi vì tam cảnh thiên tiên, sắc thật cần đến bế quan tĩnh tu một phen, để tiến vào thiên tiên bốn cảnh, thành tựu trung kỳ. Nhưng tuy là như thế, lấy như thế thực lực muốn đoạt được Long Non, không thể nghi ngờ si tâm vọng tưởng chút. Nàng biết được tự thân bỏ sót không đủ, tự muốn từ địa phương khắc bù, nhìn chung toàn cục, nhậm biến đổi số đều bị bấm đốt ngón tay ở bên trong, ngao cửu trạch ngang trời xuất thế, thương lưu nhất mạch ngóc đầu trở lại, quả thật ngoài ý liệu, cần phải kịp thời nắm giữ. Yến Minh Thần thở phào khẩu khí, quyền tâm nắm chặt, ảnh trung đao cùng sở hữu 23 đem đao, giải rác ở các nơi, mà hiện giờ trừ bỏ Yến Vô Tấn bên cạnh người, dư lại đều cần đến thu hồi tới, vì này Long Non, đáng giá. Thời gian túng lược như cùng bán, nhật nguyệt luân chuyển bao lâu hưu. Tịch liêu chi cảnh, kim thường nữ tu ở bên trong ngồi ngay ngắn, mà nàng pháp lực biến thành, có ngàn vạn bính đơn nhận trường đao treo không mà lăng, mơ hồ phát ra tranh minh chi âm. Bên cạnh người tiên tinh biến thành bụi phủ kín đầy đất, tiên linh khí tất cả hối nhập trong dáng cung đi, bị kia mở ra cái miệng nhỏ nguyên thần hoàn toàn nuốt hết. Trăm sông đổ về một biển, vạn khí đi tìm nguồn gốc, nguyên thần càng thêm trong suốt lộng lẫy, cùng thân thể cùng kết ra tay ấn, đốn mà khí lãng thao thao. Huyền Thiên Hoàng mà nhảy hiện, ngôi sao mạn bố này giới, quanh quẩn với nàng. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, kim đồng trung phủ văn giấu đi, đại đạo ý vị càng thêm nồng hậu, pháp lực cũng đã đạt điên chỗ. Một tiếng thanh minh, hình như có vô hình chi vật rách nát, phát sáng tràn ngập, nguyên thần càng thêm ánh nhuận. Quanh thân sở huyền trường đao toàn phóng lên cao, hối nhập một vòng cao lăng khung đỉnh thanh minh hạo nguyệt trung đi, thiên nguyệt phát ra từng trận oanh chấn, quay về với Bùi Tịch thân thể trung đi. Nàng mặt mày cũng không gợn sóng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút ý mừng tới, tu hành 23 tái, hiện giờ phá vỡ hàng rào, cuối cùng là bước vào nhị cảnh tu vi, pháp lực cũng có 10 phần tiến bộ, đối kia Thiên Long Phi Đảo một hàng, tự càng có nắm chắc. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, hiện giờ khoảng cách lần này cơ duyên mở ra dư lại thời gian đã là không nhiều lắm. Lục Lục Bát từ nơi không xa bay vút mà đến, hứng thú bừng bừng nói, chúc mừng chủ nhân đến nhập nhị cảnh, có thể như thế nhanh chóng tấn trước, chủ nhân đó là với thái học học sĩ chung cũng là ngút trời thần tư. Bùi Tịch Hòa đạm cười nói, ngươi nhưng thật ra nói ngọt. Nàng đôi mắt hơi lóe động hàn mang, tay phải nắm chặt một chút linh quang, nhảy vào tiên khôi tiểu nhân trong cơ thể, cảm giác này cấu tạo tinh diệu, cùng lúc trước sở học con rối bách khoa toàn thư tôn nhau lên chiếu. Nàng thao túng kia một sợi pháp lực, lưu chuyển con rối toàn thân, rồi sau đó dung nhập Nghê Hoàn cung song trọng trận pháp trung ám trong trận, lặng yên cải biến mấy chỗ. Tiên khôi tiểu nhân chút nào chưa từng xuất hiện cái gì khác thường, Bùi Tịch Hòa ý cười ra tăng chút. Nàng đứng dậy, giãn ra gân cốt, xôi trào pháp lực quay về với bình tĩnh, nội liêm thần hòa. Một bên Lục Lục Bát còn lại là bắt đầu hướng nàng kể ra hiện giờ tình hình. 7 vị học quan đã đem 49 vị tiến đến học sĩ phân chia vì đội, một người lãnh 7 người, danh ngạch không thể đi thêm cấp lấy. Mà Bùi Tịch Hòa tương ứng, thế nhưng đúng là sóc lập thượng tiên. Nàng thân sắc vi diệu, trong mắt nổi lên vài phần ý cười tới, nói, nhưng thật ra không nghĩ tôi à. Sóc lập thượng tiên ngày đó từng ngăn trở với nàng. Luôn cập tự thân sở tu tập thượng nhất nguyên đao cùng cố nhân tương tự, tự sẽ không bắn tên không đích, lại nghĩ đến Thu Tuyết thượng tiên trước tiên đem việc này tiết lộ cho chính mình, không thể không gọi người liên tưởng càng nhiều. Mà Lục Lục Bát nói tiếp, đến lúc đó Thái học sẽ xuất động hậu thiên thần vật độ ách bát bảo tham đấu thuyền đi trước, sẽ rách hư không mà đi, nhưng thẳng tới Thiên Long Phi Đảo. Mà mỗi một đội cũng đem học trong cung cũng đem ban cho tử mẫu thất tinh ngọc, lấy bác đầu thất tinh vì danh, chủ nhân sở phân đến chính là vì thiên toàn ngọc, cần tiến đến Thái Hoàng Sơn lĩnh. Nay tử mẫu thất tinh ngọc cùng sở hữu 7 khối, đem vì học sĩ sở huề, trung tàng thượng tiên pháp lực, mà học quan tắc chấp trưởng tinh bản, nhưng cảm ứng 7 người, cụ bị đủ loại huyền diệu. Vừa vào kia Long đảo, nhân ngã xuống thiên tôn tàn lực ảnh hưởng, chưa chắc có thể vào cùng đảo nhỏ, đến lúc đó liền có thể mượn này đến vài phần học quan pháp lực tương trợ tự thân, nhưng miễn đi rất nhiều hiểm cảnh uy hiếp. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, nàng bế quan bất chiến, không nói được chọc chút phê bình, nhưng này đều không phải là đáng giá để ý việc. Hiện giờ mở ra ngày gần, hẳn là làm tốt một phen chu toàn an bài mới là. Nàng lăng không mà đi,

Đến lúc đó chúng ta nhưng bằng vào tử mẫu thất tinh ngọc lẫn nhau cảm ứng, cho dù là ngàn tòa rồng bay đảo nhỏ, nghĩ đến cũng định có thể ở 10 ngày trong vòng tụ tập, đến lúc đó chúng ta 7 người hợp lực, lại cùng sư phó hội hợp, kia định có thể đại sát tứ phương. Nàng đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ, lại ăn mặc một thân đỏ thâm áo đông, lộ ra vài phần chất phác, giờ phút này ý cười doanh doanh, nhìn liền cứ gọi người tâm sinh thân thiết vui mừng. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ, kia nhưng chưa chắc. 7 người trừ bỏ nàng ở ngoài, thấp nhất tu vi cũng là 6 cảnh. Hiện giờ trừ bỏ Mộ Ma Y cùng Tống Thanh Ca nhìn đối tự thân có chút thiện ý biểu lộ, còn lại 4 người nói vậy chỉ cảm thấy chính mình là cái liên lụy. Như nàng sở liệu, trừ bỏ Mộ Ma Y xoa xoa nàng mở đầu, mang đến hai cái đuôi ngựa biện lắc lư, còn lại tu sĩ đều là vẫn chưa tiếp nhận lời nói cha, Sóc Lập học quan nâng một con mắt mí mắt nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại bế mắt tính tu. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không bực, sắc mặt như cũ đạm nhiên, trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ cùng suy tính. Nhưng đột mà nàng sắc mặt đột biến, giờ phút này vẫn chỗ hư vô cái khe nội, lại thấy một mảnh hắc hôi trùng đột nhiên có tảng lớn màu đỏ tươi khuynh sái. Ngẩng đầu nhìn lại, một vòng huyết sắc trăng tròn treo cao với trên không. Thấu chương xong. Chương 694-695. Trên biển thăng minh nguyệt. Chương 694-695. Trên biển thăng minh nguyệt. Nơi này như thế nào có một vòng huyết sắc trăng tròn? Chẳng lẽ là giả dối ảo giác? Các tu sĩ trong lòng phỏng đoán. Thượng tiên học quan nhóm lại sắc mặt đông lạnh, Trấn Tinh một đội đứng đầu Sóc Lập đốn mà mở hai tròng mắt, đứng dậy, trong mắt hình như có xương bạch sông băng di động nhảy hiện. Tự vệ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngược lại liền cùng còn lại lục đạo thân ảnh đồng loạt lên không, từng người kết ra rậm rạp phát ấn, nhằm phía kia luân huyết nguyệt. Lấy trăng tròn vì trung tâm, chuyên ra một cổ bàng bạc rộng lớn hấp lực, đủ có thể đem vạn vật thôn tính tiêu diệt, hiện giờ bị thượng tiên ngăn cản, linh thuyền mới có thể tiếp tục đi trước. Mà 7 người từng lưu với cự trên thuyền pháp lực thúc dục, tiêu thuyền thân phiếm ra ô ngông huyền quang, đạm bạch quang màng thượng bát bảo từng người bảy biện ra thần diệu màu sắc, có phủ văn diễn hóa. Giờ phút này các tu sĩ mới rốt cuộc là khuy thanh kia một mảnh màu đỏ tươi diện mạo chân thực, lại là liên miên huyết vũ, tích tích trong sáng như ửng đỏ xích ngọc, lại tràn ngập một cổ khủng bố hung thần, gọi bọn hắn kéo dài mà đi niệm lực tẫn số tăng dã, giống bị đốt cháy hầu như không còn. Bùi Tịch Hòa cũng sử dụng loại ma niệm lực thăm dò mà đi. Dù chưa từng bị hoàn toàn thôn tính tiêu diệt, lại cũng có một cổ thật lâu chưa từng thể nghiệm quá bỏng cháy cảm, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi mình thân. Này huyết vũ trung hàm cụ bị không nhỏ uy hiếp, nhỏ giọt ở đạm bạch quang màng thượng liền không ngừng tiêu ma bát bảo ánh sáng, tiêu này nguyên bản sán lạn quang huy ảm đạm xuống dưới. Mà 7 vị thượng tiên học quan còn lại là như muốn lực trở ngại kia luân huyết nguyệt thần bí uy năng, lấy kêu này đổ ách bát bảo tham đấu thuyền có thể thuận lợi vận chuyển, hướng phía trước nhảy lên. Chỉ cần thoát ly huyết nguyệt quang huy bao phủ chỗ, liền có thể chuyển nguy thành an, bọn họ hiện giờ kết ra pháp ấn, hoàn toàn lực duy trì thần vật vận chuyển, chỉ sợ kia độ ách bát bảo hộ thần quang ngăn không được huyết vụ ăn mòn. Nhưng hôm nay bọn họ này đó học sĩ cũng chỉ có thể mỗi người tự hiện thần thông, đem hết bảo toàn tự thân, như hành đến hiểm chỗ, chỉ phải đi trước thôi phát tử mâu thất tinh ngọc trung sở tổn thượng tiên pháp lực, sớm dùng hết này một át chủ bài. Đương huyết vũ trung quy là kêu bát bảo đồ văn hoàn toàn ảm đạm, đem kia tầng quang màng hoàn toàn dập nát đi, các vị học sĩ cũng sôi nổi ra tay. Bọn họ sắc mặt kiêng kỵ, đối mặt này nhưng xuyên thấu thần vật bảo hộ nước mưa không dám thiếu cảnh giác. Tiên cảnh tu vi không dễ, cũng là thế gian khó được, khả đối thượng này hoàn vũ trong thiên địa đủ loại nguy nan, cũng chưa chắc có thể bình yên bảo toàn tự thân. Độ ách bát bảo tham đấu thuyền chính là hậu thiên thần vật, phẩm chất phi phàm, thượng có thể chống cự nước mưa ăn mòn, chưa từng tổn thương, nhưng bình thường vận chuyển. Các thượng tiên lưu lại pháp lực giờ phút này đều ở thôi phát trung tâm pháp trận, tiêu này túng hành, để thoát ly huyết quang bao phủ. Các tu sĩ mỗi người tự hiện thần thông, trong lúc nhất thời pháp lực sóng bán, thanh oanh từng trận. Chỉ thấy Tống Thanh Ca sắc mặt thượng lộ ra vài phần kiên kỵ, Nê Hoàn cung trung bay vút ra băng đường cùng Sơn Cha hai thanh tiên kiếm. Chúng nó nguyên bản đều là nửa bước hậu thiên thần vật, nhưng bị nàng khế làm bản mạng, theo tu sĩ cùng trưởng thành, lại đến ngàn tái pháp lực tầm bổ, hiện giờ đã lột sắc vì chân chính hậu thiên thần vật. Hai thanh tiên kiếm hàm ý tương bác, vốn không nên bị cùng người sở khế. Tống Thanh Ca là dựa vào phi phàm nghị lực cùng thiên tư thành tựu hiện giờ, mang đến đó là cùng cảnh khó thất chiến lược. Trường kiếm sợ quá, có vạn dặm xương lạnh gào thét, mà đoàn kiếm vần quanh, liền có hỏa trước chấm đốt, như thế băng hỏa hai trọng, tiêu huyết sắc nước mưa gần không được thân thể của nàng. Mộ Ma Y còn lại là tay háo cổ động, ngọc phiến nhẹ huy, thần phong sợ quá, có long cuốn trận sinh, cũng là thành thạo. Cao Hạo tay cầm một thanh bích ngọc như ý, quanh thân quanh quần sán hà, pháp lực ngưng làm phù văn cùng giọt mưa chém giết. Lẫn nhau ma diệt. Mà trong 7 người duy nhất 9 cảnh Khâu Sa Tắc thi triển một môn phi phàm thần thông, 4 cánh tam đầu dị thú ngưng hình, tam trương đại khẩu mở ra, phun ra nuốt vào canh kim, ất mục, nhâm thủy ba cổ pháp lực nước lũ, cùng như kiếm huyết vũ đối hoành. Giờ phút này hắn phân ra một sợi tâm thần, nhìn về phía kia kim y hiền nữ tu, không khỏi nhăn chặt ánh mắt. Huyết vũ kỳ thật là bởi vì học quan nhóm sở lưu lại pháp lực đều ở vận chuyển tham đấu thuyền đi trước, lúc này mới có thể kêu chi phá tan quang màng bảo hộ. Như có thiên tiên trung kỳ tu vi, lấy thái học sĩ chắc tuyệt, kia tự có thể chu toàn ngăn cản. Nhưng hôm nay này nữ tu bất quá nhị cảnh, muốn thật dùng tới thất tinh ngọc trung thượng tiên pháp lực, kia thật sự là quá mức lãng phí. Thôi, vẫn là ra tay tương trợ một phen. Mà giờ phút này lại thấy Bùi Tịch Hòa trong cơ thể nhảy ra một vòng trong sạch minh nguyệt, huyền hạ xuống phía sau, tràn ra sáng tỏ thanh hàn huy mang. Hạo phách trên cao bảo kính thăng, vân gian tiên lại tịch không tiếng động. Nàng pháp lực biến ảo làm bích lãng thao hải, mãnh liệt minh ngông, kia luân kiểu nguyệt thượng nguyệt cung đạo văn nhảy động, sở sái lạc nguyệt huy chìm vào hải, theo nàng trong tay nắm chặt một thanh trường đao, thân đao vì ánh trăng sở chiếu rọi, càng hiện lạnh xương bạch, này thượng có kim văn sáng quắc. Bùi Tịch Hòa trên cao một phách, ngược lại biển xanh trung liền thăng nhảy vô số luân nguyệt huy biến thành tiểu trăng tròn, nhìn kỹ thế nhưng ngưng mà hóa đao, bay vút mà đi. Dây dưa mỗi một giọt đánh út lại huyết vũ. Lấy nu thắng cương, còn thi bị thân. Đúng là này hơn 20 tái trung Bùi Tịch Hòa sở tìm hiểu ra đệ tứ đao chiêu trên biển sinh minh nguyệt. Nàng tuy nhìn như nhị cảnh tu vi, nhưng nhìn lại không có kiệt lực suy sụp thái độ, ứng đối thích đáng, thành thạo, đến nay pháp lực hơi thở như cũ dư thừa, Tiêu Khâu Sa không khỏi hủy diệt trong lòng lúc trước vài phần kinh miệt. Nguyên là nàng này người mang bất phàm thủ đoạn, nhưng thật ra chính mình thấp nhìn, hắn để tay lên ngực tự xét lại, ám đạo một tiếng thật sự không nên. Rồi sau đó Khâu Xa đó là thu hồi tâm thần, toàn lực ứng đối này huyết vũ như khuynh. Đợi đến ước chừng sau nửa canh giờ, bảy tôn thượng tiên trung mà quay về tham đấu trên thuyền, hiện giờ khoảng cách thoát ly này huyết quang sở cháo nơi cũng chỉ kém hơn một đường. Bảy người đồng thời ra tay, oanh ra pháp lực, tham đấu thuyền túng hành chi tốc tức khắc bạo trướng, hóa thành bắt giữ không rõ tung tích quang ảnh, cuối cùng là thoát ly kia một vòng huyết nguyệt bao phủ. Đạm bạch quang màng ở pháp lực chút xuống hạ một lần nữa ngưng liền, bắt bảo pháp tấn sáng lạn phiếm huy. Mọi người nhìn về phía bị ném ở sau người huyết sắc trăng tròn, trong lòng đều là sinh ra kiêng kỵ tới. Thiên tiên trung kỳ tu sĩ sắc mặt mỏi mệt, chỉ có hậu kỳ tu sĩ còn có thể sắc mặt đạm nhiên, mà Bùi Tịch Hòa tắc trung quy là nhị cảnh thiên tiên, chống đỡ này hơn nửa canh giờ đã là háo đi nguyên thần trung 7-8 thành pháp lực. Nàng khuôn mặt hơi bạch, tự chữ vật giới tử trung lấy ra một quả tam phẩm đan dược, đúng là học sĩ tu hành tài nguyên. Bùi Tịch Hòa nuốt vào này đan sau liền vận chuyển công pháp, tăng thêm luyện hóa. Thiên Nguyệt cũng là quay về trong cơ thể, rồi sau đó nhìn về phía sau một mặt màu đỏ tươi, giọt mưa như tơ hàng, liên miên tửa không dứt. Nàng tâm sinh kiêng kỵ, cũng cực hảo kỳ vật ấy đến tột cùng vì sao, nhưng kia bảy vị học quan hiển nhiên không muốn ngôn nói, chỉ là trầm giọng nói. Chư vị học sĩ, Kiếp Nguyệt đã độ, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, chỉ cần 15 phút, liền đem đến Thiên Long Phi Đảo, này giới một khai, đến lúc đó chư vị đều đem tư tán, nhất định phải cẩn thận, tốc tốc cùng đội chung bảy người hội hợp. Khi thừa không nhiều lắm, hiện giờ học sĩ nhóm đều là một phen tiêu hao, tự nhiên cần đến mau chóng khôi phục, đều là khoanh chân điều dưỡng. Bùi Tịch Hòa đứng yên với bong tàu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bình phục hao tổn, nhân nàng tu hành đạo kinh bất phàm, kỳ thật hiện giờ đã mất trở ngại. Lúc trước chỉ muốn thượng nhất nguyên đao cùng thân pháp ứng đối kia huyết vụ xâm nhập, mài rua lúc trước với tiên khuyết lâu trung bế quan thu hoạch, Bùi Tịch Hòa đảo rất là vừa lòng, nàng vẫn có thủ đoạn chưa từng thi triển, như ở Thiên Long Phi đảo trung nhiều hơn cẩn thận. Liền ứng không quá đáng ngại. Mà một lát sau, một mảnh hắc hôi chung chung thấy minh quang khuynh sái, tham đấu thuyền trốn vào cái khe chung đi, đảo mắt liền lại lâm một chỗ tân thiên địa, nơi đây liền chính vì chuyến này trung điểm. Chân long ngã xuống sở thành bí giới Thiên Long Phi đảo. Thấu chương xong. Chương 695-696. Là sát thiên. Chương 695-696. Là sát thiên. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là tịch liêu một mảnh hôi. Mà màn trời trung huyền các màu linh thuyền, phiếm phi phàm giao động, rõ ràng, đúng là đại cản vương triều cùng An Hư Phúc Địa không muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên các thế lực lớn. Tàng lớn màu xám bao phủ hạ, có 1394 tòa phi thiên đảo nhỏ, bài bố tán loạn, nhưng minh minh bên trong không bàn mà hợp ý nhau trận pháp đạo vận. Kết giới ở ngoài, mây trắng chim bay, thanh mục diễm nhụy. Long rơi trong vòng, ngăn thủy tinh phong, ám ảm đạm. Mà theo thời gian đi qua, kia u ám bức họa cuộn tròn tựa như bị thần diệu tay chấp bút vẽ sắc, cũng giống kính hồ bị ném tiếp theo viên đá cứng mà sổ rung gợn sóng. Đợi đến màu xám tất cả tan đi, chỉ thấy kia 1000 nhiều tòa huyền phi với trống không đảo nhỏ ẩm vang chấn động, từng người giật tràn ra từng đợt đạm bạch dòng khí, ngưng liền thành mây mù tiểu long. Những cái đó sương mù long hướng lên trời bay vọt, với khung đỉnh hội tụ, vô hình chi vật hóa thành hữu hình, mở mịt mây mù chi thân lột xác,

Thanh niên nam tử đạp lãng mà đi, thần sắc hờ hững, hắn nhìn về phía người tới, khóa mi cười lạnh, hừ một tiếng. Hắn dáng người tinh tráng, chân trùi thượng thân, có thể thấy được cơ bắp đường cong lưu sướng, toàn thân phiếm một cổ doanh doanh nước gợn quang huy. Này giữa mày chung có một đạo huyền ảo ấn ký, tinh tế nhìn lại chính là thanh long xoay quanh thành hoàn, mà xanh thảm thiên kình với hoàn trung nhảy động. Giờ phút này hắn không thi triển bất luận cái gì pháp lực, lập tức hướng tới trước người oanh ra một quyền tới. Phanh! Không gian tửa kính mặt bị oanh đánh ra như mạng nhện cái khe, hư vô hắc hôi với trong đó mơ hồ có thể thấy được khí lãng từ hư chuyển thật, ngưng làm lòng chảo bộ dáng, mà hắn một thân khí huyết bốc lên, đồng dạng hình như có rồng ngâm từng trận. Kia khí lãng sở ngưng long chảo chính oanh kích hướng trước mắt người. Kia nữ tu dáng người mạn diệu, như tuyệt mỹ phụ nhân, cực phú mị lực, một đôi bích sắc đôi mắt, câu hồn và phách, lại gọi người vô cớ mà sinh ra cổ lạnh lạnh hàn ý tới. La sát xa, ác quỷ cũng. Thực người huyết nhục, hoặc phi không, hoặc mà hành, tiệp tật đáng sợ. Nam Thiên Man sắc mặt nặng nề, tràn đầy kiên kỵ, lạnh giọng quát lớn nói: "Người ta đều là cùng gia An Hư Phúc Địa, vì sao phải như thế tranh phong tương đối? Không bằng ngươi ta liên thủ, cũng tốt hơn lúc này mất không khí lực." Nhìn đến kia quyền thế thế tới rào rạt, mảy may không giảm, nàng cắn chặt ngân nha, cuối cùng là thôi phát ra nguyên thần trung chất chứa pháp tướng chân thân tới. La Sát Thiên. Chỉ thấy nàng pháp thân cao 12 trượng, thân xuyên bốn trụ, tay phải chấp kiếm, đặt eo sườn, ngồi bạch sư, mà các có một tôn thiên nữ hầu này tả hữu. Nhĩ nhã cánh ghi lại giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhị tượng ưu. Thấu chương xong. Chương 696-697. Trời dáng món ăn chân quý. Chương 696-697. Trời dáng món ăn chân quý. La Sát Thiên mãi mật giáo 12 thiên trí nhất, cũng là quy về hộ thế bát phương thiên, vì chư La Sát chi vương cũng. Này nữ tu con dòng chính thân với An Hư Phúc Địa 13 mạch đường trung La Sát ác quỷ mạch, lệ thuộc chân ma truyền thừa, La Sát huyết thống, mà nàng có thể đem tự mình pháp thân ngưng kết thành này La Sát chi vương, cũng đủ để chứng minh này tư chất siêu phàm. Nam Thiên Man buồn vì thiên tiên bảy cảnh, hiện giờ thi triển ra La Sát thiên pháp thân, đốn mà liền có vô cùng ác sát khí rót vào này thân thể thể xác, tiêu thứ nhất thân pháp lực được 10 phần tăng trưởng. Nàng bích trong mắt hung quang lập lòe, cô chặt ánh mắt, hướng tới Ngao Cửu Trạch hung hăng trừng. Trước mắt nam tu cố nhiên bất phàm, nhưng tự thân hiện giờ có huyết mạch thêm vào, sát khí nhập thể, đơn luận pháp lực không thua kém với tầm thường tám cảnh tu sĩ, La Sát thần thông thêm vào hạ, chưa chắc không thể lay động người này. Này Ngao Cửu Trạch trạng như chó điên, kiệt ngạo khó thuần, vừa ở vào đảo nhỏ bên trong, phát giác tự thân xuất từ La Sát ác quỷ mạch, thế nhưng liền phải trực tiếp đem nàng oanh sát tại đây, thật là đáng giận. Lực tráng La Sát gan. Này trong lúc nhất thời nàng trong lòng lệ khí mọc lan tràn, quyến rũ nhiều vẻ khuôn mặt thân hình thượng bay nhanh leo lên ra từng đạo chu bích hoa văn tới, đã ra tính, lại gọi người vọng chi sinh ra sợ hãi. Cho dù ngươi vì thiên tiên bảng trước chăm lại như thế nào, hôm nay lão nương nhưng thật ra muốn nếm thử ngươi này vô cấu thiên cương thể tư vị. Nàng môi đỏ sốc lên, đầu lưỡi liếm quá ngân nha, có thể thấy được nha mũi duệ dị thường, so tầm thường đao kiếm càng duệ vài phần, tuyệt phi người tướng. Kia La Sát thiên pháp thân đốn mà cầm kiếm phách chém, có thiên địa linh khí bị mũi kiếm sở tập cuốn mà đến, sở quá cũng mang theo đen nhánh cuồng phong, cùng kia nắm tay chạm vào nhau đánh. Phanh! Nặng nề oanh tạc chi âm không dứt bên tai, mà Ngao Cửu Trạch kia anh khí cương nghị khuôn mặt thượng lại là hiện ra thú vị tới, như là thấy cái gì ái mộ chi vật. Lúc này mới có ý tứ. Hắn nhếch miệng cười, mắt lộ tinh quang, chỉ thấy này thượng thân trợ thủ đắc lực cánh tay có quang huy nhảy hiện, tả giả di động thanh long văn ấn, hữu giả còn lại là xanh thảm thiên kình. Lúc trước một quyền bị La Sát trường kiếm sỏ xuyên qua, chém thẳng vào sát mà đến. Ngao Cửu Trạch luyện liền vô cấu thiên cương thể, nuốt long nạp kình, trước sau nuốt ăn luyện hóa yêu long cùng thiên kình tinh huyết yêu đan, hiện giờ tuy là tám cảnh, nhưng đơn nói thân thể liền có thể oanh sát tầm thường chín cảnh thiên tiên. Hắn giờ phút này pháp lực nước cuồn cuộn, giữa mày phù ấn tựa hóa thành vật còn sống, hiện thân ở nơi này. Kia thanh lân yêu long tuy không phải là thuần huyết yêu thần chân long, nhưng này huyết thống cũng không tính thấp, hiện giờ thanh bích yêu quang đẩy trời rơi rụng, kia yêu long tức khắc bay vút mà ra, 24 trượng long thân gắt gao trói buộc La Sát thiên pháp thân. Nam Thiên Man sắc mặt đại biến, cảm giác này cổ uy áp, đốn mà kiềm chế toàn thân pháp lực, giữa mày có một thanh hung quang sát kiếm bay ra, từ nhỏ biến thành lớn. Vạn quỷ gào giống, thi tanh thị xú. Hình như có trẻ con khóc đề, nhất thời tím đen sát khí phóng lên cao, đem hôm nay tế tầng mây nhiễm đến ảm đạm không ánh sáng. Kia màu tím sát kiếm bay tứ tung mà qua, thẳng tắp hướng tới Ngao Cửu Trạch giáng cung mà đi. Lại chỉ thấy hắn lại lần nữa hướng tới trước người hoanh ra một quyền, kia xanh thảm thiên kình bên cạnh người biến ảo tảng lớn thanh hải, nó vơi trong đó phiên nhảy, sóng chiều ngập trời, trực tiếp đối thượng trôi này sát kiếm. Thanh thúy tiếng vang rơi vào trong thai, kia sát kiếm bị nổ nát thành 7-8 khối mảnh nhỏ bay tứ tung bắn ra, mà thanh lân yêu long còn lại là rít gào liên tục, thế nhưng đem kia pháp thân dễ dàng treo cổ thành vầng sáng. Vốn không nên như thế đơn giản. Ngao Cửu Trạch sắc mặt đột biến, phi một tiếng. Thế nhưng lấy một thanh nửa bước thần vật pháp bảo sát kiếm đổi lấy thoát thân chi cơ, hiện giờ trước mắt đã không thấy Nam Thiên Man thân ảnh. Nào loại? Hắn khinh thường hừ nhẹ, thầm nghĩ ai kêu nàng xuất thân La Sát nhất mạch, cùng hắn này thương lưu nhất mạch sớm có trăm năm đoán hận chất chứa, hiện giờ đúng là thương lưu quật khởi là lúc, hắn như thế nào dễ dàng buông tha nàng đi. Ngao Cửu Trạch ánh mắt cực nóng trước liệt, nhìn về phía quanh mình, chỉ cảm thấy bị luyện hóa nhập thể thanh sát yêu long huyết mạch ở sôi trào, bởi vì này rồng bay trên đảo nhỏ sở tàng chân bảo mà hưng phấn. Lần này hắn ngang trời xuất thế, ít có người biết, thương lưu nhất mạch ở phía trước đều đem này tàng đến cực hảo. Mà hiện giờ thật là thời cơ đã đến, người nọ mệnh số đem vẫn, khí vận xoay chuyển, chính vì thương lưu trọng trấn danh vọng chi khác, Ngao Cửu Trạch cần đến quét ngang thiên tiên cảnh, bày ra huy danh, việc nhân đức không nhường ai, trận này cùng đại càn vương triều tranh chấp đó là tốt nhất thời cơ. Tiếp theo đó là này chân long sở di long huyết tinh thạch đối với hắn có trọng dụng, như có thể lấy này mạch lạc thân thể, lại thêm làm yêu long huyết mạch lột xác, kia đó là pháp lực nội tình một phen rút trướng, nhưng phá tan cái chán, thẳng vào chín cảnh. Đợi đến đi đến hôm nay tiên cảnh điên, hắn có cái kia tự tin nhập bảng tiến lên 60, toàn này vô song thiên kiêu tên tuổi. Tư cập ngày sau phong cảnh, hoan hô lời ca tụng, hắn cao giọng cười to, vui sướng thật sự, cất bước rời đi nơi đây. Nam Thiên Man thân hình lảo đảo, hơi thở rất là hề bài. Thi triển huyết châm chi thuật, thêm chi huẩn dưỡng trăm tái pháp bảo sát kiếm bị hủy, phản phệ tới người, tiêu nàng hiện giờ sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, những cái đó chu bích hoa văn lắc lư, đãng ra song sắc gần sóng. Chính biểu thị nàng giờ phút này khó có thể khống chế nội đãng khí hải cùng huyết mạch. Nàng thân sắc tàn nhẫn, bích trong mắt hiện lên chọn người mà phệ hung thần. Đáng chết Ngao Cửu Trạch. Thương lưu nhất mạch, hảo thật sự, thế nhưng ẩn giấu một tôn như vậy nhân vật. Cho dù người này cao hơn chính mình một cảnh, cũng không nên làm nàng như thế chật vật. Nam Thiên Man trong lòng ưu tư đốn khởi, thầm nghĩ thương lưu nhất mạch thật sự là cáo giả xảo quyệt, âm hiểm đê tiện, quỷ kế đa đoan, xấu xa tặc tử. Ngao Cửu Trạch lúc trước chưa từng xuất thế, nàng chính là Lâm Hành Chi khắc mới biết được người này tồn tại, tuy thấy này đăng nhập thiên tiên bảng trước trăm, lại cũng không có cái cụ thể khái niệm, hiện giờ giao thủ lúc sau, tâm thần như cũ hàm sợ. Thương lưu này cử tuyệt không đơn giản. Bọn họ La Sát ác quỷ một mạch thật sự là đương hảo sinh phòng bị. Nam Thiên Man sầu lo như thế, nuốt ăn một cái màu đỏ tươi đang dược, chậm rãi kêu hơi thở vững vàng xuống dưới, mà phản phệ kêu nàng khí huyết sóng dũng, thuộc về trong huyết mạch bản năng liền có chút áp chế không được. La Sát giả thực thịt người chi ác quỷ. Nàng liếm liếm môi, thầm nghĩ giờ phút này cuối cùng là thoát ly Ngao Cửu Trạch không chế, chính mình hiện giờ bảy cảnh đỉnh, đương mau mau khôi phục pháp lực, tìm kiếm cơ duyên để tiến vào tám cảnh, đến lúc đó tự sẽ không lại như thế chật vật. Đột nhiên Nam Thiên Man dương môi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh sáng. Hảo sinh hương thuần, chẳng lẽ là khối thần tiên thịt, như vậy một tương đối, thế nhưng tháng qua lúc trước nàng từng nuốt ăn qua sở hữu, đảo như là sống uổng phí này hơn 2000 năm. Nàng giữa mày có tím đậm quang huy rơi rụng, hóa nhập hư không tắc vì vô hình vô chất chi vật, dễ như trở bàn tay đem quanh mình tất cả khuy đập vào mắt chúng tới. Có một nữ tu vừa vận hành đến nơi này, chỉ thấy này kim y hề phần phật, phong tư chắc tuyệt, mà kia cổ hương khi đúng là từ này trên người tràn ra. An nàng, bản năng thúc giục Nam Thiên Man tốc tốc động thủ, nhưng nàng vẫn cẩn thận mà tìm tòi, phát giác này bất quá là thiên tiên nhị cảnh. Trời xanh tại thượng, đa tạ rủ lòng thương ta Nam Thiên Man. Thế nhưng đưa tới như thế một khối ngon miệng món ăn chân quý. Nguyên lai trên đời này thực sự có miễn phí cơm trưa. Ông trời thả yên tâm, ta tất nhiên liền mỗi một chỗ cốt tủy đều gặm ăn đến sạch sẽ, làm không lãng phí lương thực hảo La Sát. Nam Thiên Man thu liễm trong lòng hà tư, rỗi lơi liếm đi khỏe môi vài giờ trong suốt, nháy mắt mà phát ra pháp lực, tím đen sợi tơ rậm rạp, trong nháy mắt đó là đem kia nữ tu vị trí không gian tất cả phong tuyệt. Nhưng nàng sợ mà biến sắc. Người đâu? Bùi Tịch Hòa thoát ly kia pháp lực lồng giam, lập với hư không, giữa mày vừa nhíu, thân hình bọc một tầng như lưu ly trong sáng ngân quang, lại tựa hậu thuẫn, đúng là tu di không gian chi lực biến thành. Thấu chương xong. Chương 697-698. Long xà, 1, vì người đọc ly trung diệu ấn. Chương 697-698. Long xà, 1, vì người đọc ly trung diệu ấn người trong lòng thêm càng. Bùi Tịch Hòa trầm hạ hai tròng mắt, ánh mắt trói chặt. Nhìn hướng kia bích mắt sinh linh, nhìn như là nhân tộc tuyệt mỹ phụ nhân diện mạo, nhưng cả người tràn ngập cổ hung thần, trong gió hình như có tanh hôi. Nàng trong lòng có phán đoán.

Bùi Tịch Hòa tự nhiên là không biết, nàng vận chuyển thổi mộng 18 từ tự tạo hư đồ, hành vượt 5-6 vạn dặm, đảo mắt liền tới rồi này tòa đảo nhỏ mặt khác một chỗ. Như thế vận chuyển đạo thuật, đối nàng cũng là một phen hao tổn, thêm chi lúc trước giao thủ, hiện giờ trong cơ thể pháp lực chỉ còn lại 5-6 thành. Nhưng Bùi Tịch Hòa vẫn chưa có bất luận cái gì tổn thương, nàng tự âm điện chung lấy ra hai viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ tía viên đan, nuốt ăn nhập bụng, đốn mà bàng bạc linh khí tràn ra, vì nguyên thần sử dụng mà cô động thành pháp lực. Tam phẩm đan dược đối với thiên tiên cảnh tu sĩ mà nói cũng là pha quý hiếm chi vật, ngược lại là Bùi Tịch Hòa ủng đế ca truyền thừa, có thể đem chi làm như đường hoàn nhai chơi. Nàng giữa mày nhộn nhạo tam sắc sóng gợn, niệm lực huyết tán truyền vào quanh mình, bảo đảm nơi đây bình yên, rồi sau đó thở phào khẩu khí. Rồi sau đó Bùi Tịch Hòa tay phải vừa lật, một quả hắc bạch song sắc hạt châu đang ở lòng bàn tay, mặt trên giờ phút này quanh quẩn từng đợt chú bích, hối nhập châu trùng, hóa thành lúc trước Nam Thiên Man kia trương vũ mị khuôn mặt, rồi sau đó chìm vào châu nội. Nàng dương môi cười, đại càn vương triều nãi nhân tộc tu sĩ sở tụ nơi, ngoại tộc cố nhiên có thể bằng tự thân thiên tư cùng công lao bác đến phi phàm địa vị, nhưng chúng quy là số ít. Tiên Khôi Lục Lục bắt cùng tùy thân bảo giám lúc trước đều từng trợ nàng hiểu biết không ít vương triều trung sự. Bùi Tịch Hòa biết được đại càn trung cũng không thuần huyết la sát, kia coi như là an hư phúc địa xuất thân. Mà giờ phút này Tiên Khôi tiểu nhân từ nàng bên hông chữ vật giới tử trung lược ra, liên thanh nói: "Chủ nhân, kia nữ tính sinh linh thể phúc chu bích quỷ văn, lúc trước cũng thi triển la sát hàn khí, căn cứ Lục Lục bắt phân tích, hẳn là xuất thân an hư phúc địa la sát ác quỷ một mạch. Lục Lục bắt lúc ban đầu vì đại càn vương triều sở tạo, có thể tự phát liên tiếp toàn bộ vương triều sở tồn chữ đại bộ phận tin tức, mà này đã là cái cực khủng bố con số, mà Tiên Khôi càng là linh trí bức người, có thể ở này đó tin tức thượng tiến hành chỉnh hợp phân tích, cho nên đến ra như vậy kết luận." Quả nhiên không ngoài sở liệu, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Có thể tra được đến nàng thiết thực thân phận sao? Tiên Khôi tiểu nhân lắc lắc đầu nói: "Chủ nhân, an hư phúc địa cùng đại càn vương triều lần này tiến đến tu giả đều là bí tân, khó có thể thẩm thấu, tạm thời vô pháp định đoạt. Nhưng Lục Lục bát có thể nếm thử chỉnh hợp kia la sát ác quỷ một mạch từng toát ra dần nghe, có lẽ có thể đối được, bất qua yêu cầu chút thời gian." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi liền trước chỉnh hợp đi." Nàng đối này bất trí trong lòng, này nữ la sát thân phận kỳ thật hiện giờ ý nghĩa không lớn, nhưng nếu là có thể điều tra rõ ràng, có lẽ có chút thời khắc có thể phát huy diệu dụng. Bùi Tịch Hòa thu hồi mông thiên huyền mặt, rồi sau đó lại lấy ra một quả ngọc bội tới, đúng là kia tử mẫu thất tinh ngọc trung thiên toàn ngọc. Nàng sử dụng pháp lực dũng mãnh vào này ngọc bên trong, đốn mà này thượng bắt đầu thất tinh trung thiên toàn tinh sáng lên màu đỏ đậm hoa trạch, mà còn lại lục tinh còn lại là đen tối. Xem ra chấn tinh tiểu đội chung không người cùng nàng thân ở cùng đảo nhỏ, như thế cùng nàng trong lòng suy nghĩ không như mà hợp. Tiểu đội hành sự cố nhiên an ổn không ít, nhưng nếu là cùng lấy được chút cái gì, kia nhưng thật sự không hảo phân cách, lấy Bùi Tịch Hòa tính tình thực sự phiền não này trong đó phân hoa. Hùng chi hiện giờ nàng còn không biết như thế nào thực hiện này ngàn tòa long đảo chi gian nhảy lên, không bằng liền trước an ổn tại đây, sưu tập long huyết tinh thạch đó là. Thiên tôn cảnh chân long tinh huyết, mặc dù nhân 5 tháng lưu chuyển mà bị tiêu ma, nhưng trong đó lực lượng tàn lưu một tia đối nàng bậc này thiên tiên liền có lớn lao chỗ tốt. Hơn nữa Bùi Tịch Hòa tại đây thượng có bẩm sinh ưu thế. Nàng trong cơ thể thần ô huyết lưu chuyển, có reo rắt hót vang vang vọng quanh thân, lại bị pháp lực kiềm chế, không nghe thấy với người ngoài chi nhĩ. Yêu thần chung từng người bệ nghễ, không cam lòng khuất chi với hạ, cố chỉ cần cảm ứng huyết mạch dao động, tìm kia kỳ lạ vận luật, nếu long huyết tồn tại, sẽ tự cùng thần ô huyết tương cảm ứng. Nay cổ sóng dũng, chỉ có yêu tộc có thể phát hiện. Một lát sau Bùi Tịch Hòa nhìn về phía một chỗ, mắt vàng trong suốt trong sáng, vượt qua vạn dặm, sầu hạ xuống phương xa. Cuối cùng là tìm được một chút kỳ dị dao động, nàng bán ra bước chân, có tròn trịa bạc thuẫn hạ xuống bên cạnh người, bài lãng pha không, dùng với thiên địa không gian. Túng hành không bị ngăn trở, thân pháp thần diệu. Ước chừng nửa khắc chung sau, nàng cuối cùng là đuổi đến cảm ứng bên trong địa giới. Bùi Tịch Hòa bên cạnh người viên thuẫn hóa thành phù văn, 18 lũ ngân quang bí tự từng người đan chéo, tiêu hơi thở hoàn toàn phong ấn, không lộ mảy may sơ hở. Nàng ẩn nấp thân hình, nhìn về phía trước mắt. Có một nam tu đang đứng ở kia chỗ, trần trụi thượng thân, cơ bắp như củ lòng cường kiện, đường cong lưu sướng, giữa mày lộ ra vai hùng chi khí, cả người tràn ngập pháp lực uy thế càng đã đạt tới 8 cảnh thiên tiên. Bùi Tịch Hòa trầm hạ tâm thần, đôi mắt buông xuống, không nghĩ tới thế nhưng là bị người khác giành trước một bước. Kia nam tu cho nàng một cổ phi phàm uy hiếp, rõ ràng là nhân tộc tu sĩ, lại tựa như thân thể hạ che giấu chính là một tôn cái thế hung thú, đứng ở nơi đó đó là cùng với có trầm thấp muộn thanh nổ vang. So với lúc trước nữ la sát, càng phải mạnh hơn một bậc. Nàng mím môi, thầm nghĩ thôi, không cần thiết vì một quả long huyết tinh thạch ra tay tranh chấp. Nếu cùng người này đối thượng, Bùi Tịch Hòa cũng không tất thắng nắm chắc, rốt cuộc lẫn nhau gian kém cảnh giới quá nhiều, này nam tu hiển nhiên cũng thân cụ bất phàm, tuyệt mãi thiên kiêu nhân vật. Kia bị cảm ứng được long huyết tinh thạch chính được khảm khéo vách đá bên trong, chỉ thấy kia xe lạnh gió lạnh, tầng nham điệp loan, quái thạch gập ghềnh, trên vách núi đá chỉ có một chút xích quang lập lòe, tựa như tốt nhất đá quý. Ngao Cửu Trạch nết miệng cười to, tuy là kia sóng gió lạnh, lại cũng không làm gì được hắn, lăng hư lạc hùng, lập tức đi đến kia xích bích đi lên. Nhưng đột mà lại có sát phong sầu hiện, hắn meo lại hai mắt, hướng phía trước oanh ra một quyền, mang theo yêu long điên cuồng gào thét chi âm, vừa lúc cùng kia ánh sáng tím va chạm đông. Nguyên lai còn có cẩu đông ít rét tại nơi đây. Kia sát phong chi chủ lộ ra chân thân tới, nguyên là một con cự mãng, nó toàn thân xà lân với nảy vách núi hòa hợp một màu, lóa mắt vừa thấy đó là tiên giả cũng khó có thể phân biệt. Nay chiều cao tám trượng, vậy tựa như nổi lên thứ nham, xà đồng âm hàn, hung thần bức người. Đây là bản tôn coi trọng chi vật, làm sao có thể từ ngươi cướp đoạt? Lan. Thấu chương xong. Chương 699-700. Long xà, tam. Chương 699-700. Long xà, tam. Kia mãng xà yêu loại sớm đã bước vào thiên tiên chính cảnh, Bùi Tịch Hòa nhìn xa xem đi, chỉ mơ hồ phát hiện nó hơi thở như hồng, tỏa khắp thất thải hà quang, pháp lực thuần hậu vô cùng. Mà nhìn kỹ này mãng xà đã là có bộ phận giao đặc thù, này đỉnh đầu cổ ra đại bao. Thân hình thượng cũng có mấy cái cổ da, tựa như béo thịt, nghĩ đến là dao chảo dựng dục, đáng tiếc thân hình thật sự khổng lồ, Bùi Tịch Hòa ẩn nấp ở bên, không dám tùy ý thả ra niệm lực tra xét, chỉ ở trong lòng âm thầm tắp lưới. Mà hết thể này đều là lột xác chi tượng. Luận khởi này đá núi mãng yêu tu vì cùng huyết mạch nội tình, có thể nói là muốn xa xa thắng qua lúc trước thu dùng, mà lại chưa hoàn toàn lột xác giao thân, nhưng nhìn ra này dã tâm tới. Cho dù giao long chi thuộc, cũng là muốn phân thượng 3-7 loại. Mà này mãng yêu hiển nhiên là muốn mượn trợ này cái long huyết tinh thạch lột xác tự thân, từ xa thành dao, đánh sâu vào thượng tiên cảnh. Đến lúc đó nó huyết mạch tinh dưỡng thần thụy, hóa rồng chi tư phi phàm, lại có này chân long chi huyết thêm vào, liền thành tiểu đánh sâu vào thiên tôn cảnh phi phàm tiên cơ. Nó mở ra mồm to, chung có huyền hắc hỗn độn một mảnh. Chỉ thấy này vách núi điên cuồng mà đong đưa lên, khủng bố núi cao dốc đứng đá núi như thương mà sinh, đâm thẳng Ngao Cửu Trạch. Mà nó còn lại là há mồm một nuốt, liền phải đem này đỏ đậm tinh thạch nạp vào trong miệng. Lúc trước chậm chạp bất động là bởi vì này cái long huyết tinh thạch hãy còn bị đá núi sờ khảm, bị nó tiếp dẫn địa mạch chi lực tầm bổ, như thế hoặc có thể biến đổi đến càng vì thuần túy, đối tự thân chỗ tốt tự nhiên lớn hơn nữa. Nhưng hôm nay có người ngoài đến đây, nó tự nhiên sẽ hiểu muộn tắc sinh biến đạo lý. Ngao Cửu Trạch phát hiện nó chi ý tưởng, hừ lạnh một tiếng. Tìm chết. Hắn giữa mày ấn văn lập lòe, đốn có thanh lân yêu long rít gào mà ra. Cùng những cái đó bị rót vào bàng bạc pháp lực đá núi lươi lê chạm vào nhau, trong lúc nhất thời phi xa bụi mù, lan thạch nơi trốn, đất rung núi chuyển. Mà Ngao Cửu Trạch thân hình tựa như mũi tên bắn ra, bạo âm từng trận. Hắn thân tựa hóa thành khủng bố thiên kình, khẩu tụng chân ngôn. Vạn tái tịnh không, vô pháp vô thiên. Bùi Tịch Hòa mắt vàng sậu súc, theo kia chân ngôn lạc định, kia một chỗ pháp lực sóng dũng đột nhiên trừ khử vô tung. Này đạo thuật thế nhưng cấm pháp. Này loại thủ đoạn thật sự xuất kỳ bất ý. Phải biết mặc dù tu sĩ tiến vào tiên cảnh, sinh mệnh trình tự phát sinh lột xác, nhưng rất nhiều thủ đoạn vẫn cần pháp lực làm căn nguyên chống đỡ. Như thế pháp lực không thể vận dụng, liền thuần túy thể tu đều sẽ đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Mà này nam tu hiển nhiên thân thể phi phàm, phát động lúc sau pháp lực như cũ thổi quét như nước, càng thêm ưu thế. Bất quá kia nham mãng chính là yêu tộc, thân thể bẩm sinh liền chiếm cứ chỗ tốt, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh gãy nuốt ăn huyết tinh ý đồ, chỉ phải cùng chi chiến đấu lên. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp nơi xa, cân nhắc luôn mãi, chung quy là quyết đoán xuống dưới, không dính nhiễm này chảy nước đủ. Muốn biết được, ngàn tòa long đảo, như vậy long tôn trước người yêu thần chi thân nhưng nói chừng ngàn trượng, như vậy khổng lồ thể xác, huyết nhưng thành hải, ngưng tụ thành huyết tinh tự nhiên không ít. Vật ấy đối nàng mà nói tuy có chỗ tốt, nhưng đều không phải là thiết yếu, huống chi có thể dùng bẩm sinh ưu thế, tìm kiếm khó khăn nhược thượng không ít, Bùi Tịch Hòa tự nhiên không muốn vì này thân thiệp hiểm cảnh. Nàng đứng yên nơi đây, tinh tế suy nghĩ sau chờ đợi bọn họ đánh nhau kết thúc. Hiện giờ kia Ngao Cửu Trạch thi triển cấm pháp đạo thuật, nếu nàng tháo chạy, pháp lực dao động tất nhiên rất là rõ ràng, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Thổi mộng 18 tử có không gian huyền diệu, giấu kín tại đây, tính nhưng dừng, động tác sinh biến. Mà nay một người một mãng chiến đấu mấy cái canh giờ, kia đạo thuật cũng dần dần mất đi hiệu lực, nham mãng pháp lực khôi phục, tức khắc thi triển yêu tộc thần thông, lực khắc trước mắt nam tu. Mà Ngao Cửu Trạch lại hứng thú bừng bừng, sầu khai pháp tướng chân thân. Kia pháp thân khuôn mặt cùng hắn giống nhau như lúc, tựa như cự linh chân thân, cao 16 trượng, trần trụi thượng thân tựa như kim thạch đúc liền, chiến yêu long, vòng xanh thảm thiên kình, chân dâm đá núi, đầu hậu sinh ra tam trọng quang luân, thánh khiết không tì vết, rồi lại bệ nghệ tứ phương. Chu. Chỉ thấy kia pháp thân một quyền oanh ra, đẩy ra vòng tròn thanh quang, tầng tầng trải ra, lực phá kia mãng yêu trần thân, thế nhưng trực tiếp oanh xuyên núi cao, tiêu nham mãng khổng lồ yêu thân cắt thành hai đoạn. Yêu huyết khuynh sái, tựa như trời giáng huyết vũ. Mà kia nham mãng còn lại là lấy nguyên thần lẩn trốn mà đi, Ngao Cửu Trạch kiểm chế pháp lực, cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy pháp lực ngưng trưởng, lấy đi kia cái long huyết tinh thạch. Bề ngoài không lắm quy tắc, thiên hướng thon dài hình thoi, nhưng tinh ánh dịch tấu, tựa như thật tốt hồng phỉ. Ngao Cửu Trạch nắm chặt lòng bàn tay, đốn mà phát hiện trong cơ thể bị luyện hóa thanh lân long huyết phát ra cực đoan khát vọng, hắn đem chi bóp nát, có nhẹ nhẹ từng đợt hồng mang từ trong đó dũng mãnh vào thân thể nội. Hắn vui sướng mà thở phào một hơi, thầm nghĩ không hổ là chân long tàn huyết sở thành, rồi sau đó chân phải vừa dẫm, kình phong sậu khởi, lược hướng nơi xa. Như thế Bùi Tịch Hòa mới hiển lộ thân hình, nhưng vẫn chưa rời đi, nàng mắt vàng nhìn chăm chú vào kia bị đánh nát vách đá, đã là loạn thạch chồng chết, tổng cảm thấy lậu chút cái gì. Nàng trong mắt có sán lạn kim quang tràn ngập, thân ô chi ảnh túc ở trong đó, biến ảo làm thần dị phù văn, tựa nhưng xuyên thấu sở hữu. Trong cơ thể đại ngày yêu thần biến bay nhanh vận chuyển, huyết mạch sôi trào, cái này kêu Bùi Tịch Hòa đã nhận ra bình thường hạ khó có thể thấy rõ chi vật, nàng câu môi cười, lược thân mà đi, tự lòng bàn tay chém ra một đạo pháp lực thất luyện. Phanh! Đá vụn thành bụi mù, theo gió sương mù bay lãng. Bùi Tịch Hòa trong tay nắm lên một vật tới, này hiện ra hình bầu dục, bên ngoài thân phúc có màu đen lấm tấm. Mà đúng là giờ phút này, nàng nghe được tự bốn phía truyền đến rít gào chi âm. Hết đợt này đến đợt khác, từ các bất đồng phương vị truyền đến, hẳn là còn lại treo không đảo nhỏ, đúng là Long Minh. Này Minh thanh rít gào trung hàm chứa phi phàm uy áp, chính tỏ rõ, thật sự có Long non ra đời trên thế gian. Bất quá Long Minh cùng sở hữu thất âm, phương vị bất đồng, hay là có bảy chỉ Long non xuất thế. Như thế nào? Kia chân Long ngã xuống tàn lưu thiên vận khí số cùng tu vi tinh huyết, muốn tái tạo tân ta cực kỳ khó khăn. Như thế nào cả đời bảy? Đây chính là chân long yêu thần huyết mạch, mà cũng không là phàm nhân giới heo mẹ hạ nhãi con. Bùi Tịch Hòa trong lòng đốn mà nghĩ đến, cố bố nghi trận. Kia thất âm Long Minh trung tất nhiên có giả dối chi vật, chỉ có một đạo là thật, thả xem ai có thể chân chính tìm được. Bất quá Bùi Tịch Hòa trong lòng biết được, chỉ sợ phong ba sậu khởi, đó là thượng tiên tu sĩ cũng ngồi không yên. Kia chính là chân chính Long Non, nếu không phải nhân duyên tạo hóa, ai dám công nhiên đối yêu thần xuống tay. Nàng trong lòng đang ở suy nghĩ, trong tay chi vật lại truyền đến dao động. Kia rõ ràng là một quả sa trứng, mặt ngoài đột nhiên bày biện ra một chút cái hố, trong đó chi vật tựa hồ muốn phá xác mà ra. Bùi Tịch Hòa cũng không lắm rõ ràng vật ấy chi tiết, chỉ là nàng bẩm sinh linh thông, đối với Minh Minh cơ hội quá mức nhạy bén, thêm chi lúc trước đại chiến đều chưa từng đeo vật ấy tổn hại, nội dựng sinh linh chết non, chỉ sợ cũng là huyết mạch bất phàm. Theo một tiếng vang nhỏ, nội bộ chi vật phá xác mà ra, Bùi Tịch Hòa đối diện thượng một đôi xà đồng. Kia ấu xà hết sức thật nhỏ, trên người còn mang theo rất là sền sệt chất lỏng, vỏ trứng mảnh nhỏ dính liền một mảnh. Bùi Tịch Hòa có chút nhíu mày, một người một xà đối diện, thế nhưng đều vì một đôi mắt vàng, bất quá kia con rắn nhỏ trừ bỏ mắt vàng trung linh tính 10 phần, bề ngoài tắc thật sự rất là đơn sơ. Nay vậy nhan sắc thật là, ân, Bùi Tịch Hòa nguyện đem chi xưng vì hoa huệ loè loẹt sắc. Cam vàng, tím đen, xám trắng chờ nhiều loại màu sắc hỗn tạp, đảo như là nhân gian tầm thường hoa xà. Thấu chương xong. Chương 700-701 OK Thánh giáo vì người đọc lưu tán tán thêm. Chương 700-701 OK Thánh giáo vì người đọc lưu tán tán thêm càng. Xà tộc bên trong thường thường lấy vảy màu sắc định đoạt huyết mạch độ tinh khiết, trừ bỏ mấy mạch thượng cổ dị chủng, thường thường là màu sắc càng là thuần túy, huyết mạch càng là tinh thuần. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay nhảy hiện một chút pháp lực linh quang, tinh tế mà đem này toàn thân thẩm tra ba lần. Nay tiểu hoa xà trừ bỏ kim sắc dựng đồng rất là kỳ dị mỹ lệ. Này thân gia thị thật là thấp kém chút, huyết mạch chi lực cũng không lắm mạnh mẽ, cùng lúc trước phỏng đoán hoàn toàn tương phản. Tiểu hoa xà. Nghe được cái này xưng hô, kia con rắn nhỏ rõ ràng mà thân hình cứng đờ, thân hình đong đưa lên, Bùi Tịch Hòa còn lại là triệt khai bàn tay, miễn cho bị kia sền sệt lây dính. Mà này con rắn nhỏ rõ ràng vừa mới sinh ra, lại đã có luyện khí tu vi, yêu lực khoảnh khắc ổn định thân hình, kim sắc dựng đồng nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, phát ra tê tê bén nhọn gào giống. Quanh mình thiên địa linh khí bị nó hấp dẫn mà đến, rất là mỏng manh, bị chuyển hóa làm yêu lực, tiêu nó trên người dịch nhảy bốc hơi mà đi, dây lát trở nên khô mát tinh thần. Như vậy một nhìn kỹ, hoa xà trong mắt cùng Bùi Tịch Hòa lại có điều bất đồng. Nàng đồng tử sáng kim, hoàn toàn giống liệt dương, tắc này hoa xà dựng đồng ám trầm, tựa như ám kim đúc ra. Bùi Tịch Hòa nghe được này thanh gào giống, trong lòng lập tức có điều phỏng đoán, nàng ánh mắt buông xuống, cười nhẹ nói, thật là thông minh. Kia tiểu hoa xả còn lại là ánh mắt trốn tránh, dừng lại gào giống chi âm, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Bùi Tịch Hòa dưới chân đẩy ra màu bạc vòng tròn, thôi phát khí hải đan điển trung hoàn thiên châu, phong tỏa nơi này không gian, che đậy hơi thở. Trang cái rắm. Nàng cười nhạo nói, trên mặt tràn đầy trào phúng, rồi lại ẩn ẩn có thể thấy được vài phần kiên kỵ. Kia hoa xả mắt điếc thai ngơ, cuốn lên thân hình, như là đá cứng. Ta nhưng không tin, tầm thường mới sinh yêu xả, dám ở ta trước mặt tê thanh. Bùi Tịch Hòa đốn rắc trước mắt trong sáng, đem hết thể khuy thanh, âm thầm méo chỉ, quả thực phát giác nàng lúc trước bị áp chế cửu cửu mệnh cách hiện giờ đã khôi phục hơn phân nửa, khí vận tựa như cầu vồng tận trời. Kia hoa xả quay đầu, kim sắc dựng đồng trung lộ ra khó chịu tới. Hắn hận không thể dùng cái đuôi hung hăng chịu thượng chính mình một đốn, thế nhưng sắp thành lại bại, bị người nhìn thấu chi tiết. Không đúng, trước mắt nữ tu cũng không phải là người. Lao tử liền tê thanh, làm sao vậy, ngươi không phục. Hoa xả rốt cuộc mở miệng, lọt vào thai lại là cái tựa như 7-8 tuổi non nớt nam đồng thanh âm, không mang theo mềm mại, ngược lại là hiện ra một chút bá đạo kiệt ngạo. Quả thực, Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết, đủ có thể xưng đến một tiếng vạn thú chúa tể, cho dù nàng không tự phát thúc dục huyết mạch, cũng có một loại mịt mở thượng vị áp chế. Nếu này hoa xà thật sự là tầm thường yêu xà, làm sao dám ở nàng trước mặt tê thanh. Bùi Tịch Hòa vừa mới kiểm tra thực hư quá này huyết mạch ra thịt, đều là tầm thường, vậy chỉ có linh thần bất phàm. Tắc này ngàn tòa rồng bay đảo nhỏ, lúc trước đều bị mất đi màu xám bao phủ, không tồn tại tu hành sinh linh, như thế nào sẽ ra đời xà trứng. Đủ loại khác thường đều là chỉ hướng một chỗ. Nàng không khỏi thở dài, ngươi cũng thật tâm a. Kia hoa xà ngược lại đắc ý lên, ném cái đuôi, ngẩng lên đầu. Lao tử bày mưu lập kế, trí tính ngàn dặm. Nhưng mặc dù tu đến thiên tôn cảnh, không phải cũng là bị mạt sắt chém chết đi. Bùi Tịch Hòa cười phá đám, kêu kia hoa xà lại là không cấm tê thanh tức giận. Này nhìn như hoa xà, nhưng rõ ràng là kia đời trước vì thiên tôn chân long, hiện giờ chuyển sinh, trọng tố linh thần long non. Tuy là Bùi Tịch Hòa cũng chưa nghĩ đến lúc trước kia thất âm long minh toàn là giả dối. Câu cửa miệng nói hư hoảng một thương, này đuôi chân long lại hư hoảng bảy thương. Hắn vứt bỏ long thân, chuyển làm xà khu, nhưng chính như phượng hoàng niết bàn, kim ô nhất tộc đại nhật bất diệt, này chân long nhất tộc tự nhiên cũng có trọng tố chân ngã bí pháp. Bất quá là tạm thời ẩn nhẫn, thiềm long tại huyên. Bùi Tịch Hòa nếu không phải là bởi vì tự thân huyết mạch phát hiện sơ hở, chỉ sợ cũng bị lửa bịp qua đi. Nàng vỗ tay một cái, trong mắt ám trầm hạ tới. Nói một chút đi, tiểu hoa xà, này thiên long phi đảo chân chính mục đích vì sao, ta nhưng không tin, ngươi là vì lưu tặng chư thiên tu sĩ. Này thiên tôn chân long năm đó hành đến đại càn cùng an hư phúc địa giao giới, nhấc lên tinh phong huyết vũ, vô tội sinh linh bởi vậy bị thai thường, nàng nhưng không tin là cái bồ tát tâm địa, còn có thể xá long làm người. Tiểu hoa xà còn lại là chụp đánh cái đuôi, gào giống nói. Ngươi lại kêu láo tử tiểu hoa xà. Bản tôn phong hào chính là bá vương. Hắn dựng đồng híp lại, có gọi người cân nhắc không rõ ràng lắm an quang. Kim ô nhất tộc tiểu tể tử, nay tộc không phải đã sớm lánh đời, hiện giờ là muốn phục hồi, đoạt lại thù vinh. Bùi Tịch Hòa khuy thanh hắn chi tiết, mà hắn lại làm sao không phải. Hoa xả kỳ thật là mặt khác một loại ý nghĩa thượng chuyển thế chi thân, vì tự mình chân linh kéo dài, lấy đã từng thiền tôn cảnh thị giác xem chi, tự nhiên có thể phát hiện Bùi Tịch Hòa trên người Thái Dương chân hỏa. Chỉ có huyết mạch cực thuần túy kim ô mới có khả năng khống chế Thái Dương chân hỏa, nếu không sở có được đều chỉ vì kim ô diễm, vì huyết mạch dựng sinh. Này bà vương nghĩ lại tưởng tượng, này nữ tu chưa hiển lộ yêu tộc hơi thở, rõ ràng là cất giấu kim ô thân phận. Nếu không phải chính mình long mục như đuốc, chỉ sợ cũng phát hiện không được. Như vậy kim ô nhất tộc nghĩ đến tất nhiên là còn chưa từng tái hiện chín đại thiên vực, chính mình liền có thể đây là lợi thế. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa đã là ra tay, nàng tay phải vương, có thuần túy pháp lực ngưng nhà văn trưởng, nắm nảy hoa xà bảy tấp nơi. Ta thành tâm kiến nghị ngươi, chớ có tưởng quá nhiều. Nàng thanh âm pha trầm thấp, hàn ý mảy may không giấu. Mà hoa xà còn lại là khinh thường cười nhạo, dựng đồng lập lòe, trả lời. Ngươi cứ việc sát, bản tôn tự hủy long non chi thân, một con rồng hóa bảy dao, này thân rắn ngã xuống, linh thần khoảnh khắc quay lại kêu bảy cụ dao thân trùng nhập một. Ngươi lại có thể lại giết ta bảy lần sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, vẫn là chỉ non nớt con rắn nhỏ trên đầu lại bảy biện ra rõ ràng khinh miệt cùng uy hiếp. Kim ô tuy rằng là lui, khá vậy trước sau chiếm cư yêu thần tôn vinh, ngươi nói nếu là cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi, gọi bọn hắn biết được này phiến long đảo thiên địa bên trong còn có một tôn tuổi nhỏ kim ô. Huyết thống thuần túy, chỉ ở vào thiên tiên cảnh. Hắn trong mắt lập lòe ý cười. Ngươi nói những cái đó thượng tiên cảnh lao đông tây,

Nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói, này tiểu hoa xà ám kim sắc trong mắt lập lòe vài phần không rõ ánh sao, nhiều ra không ít phỏng đoán tới, nhưng cũng đồng dạng có may mắn cảm giác. Nàng không cần, kia chẳng phải là chính hắn có thể thu sao? Long non linh thần bị khóa, thêm chi lúc trước Bùi Tịch Hòa một phen uy hiếp bức bách, hiện giờ đảo chưa từng sinh ra chút mặt khác tâm tư tới, liền nói tiếp. Kia ok thánh giáo tục truyền nghe là mấy ngàn vạn năm trước, các ngươi Kim Ô một mạch chưa suy tàn, có một vị thiên tôn ngao du cửu thiên vực là lúc sở thành. Dựa theo nghe đồn, hẳn là hắn vì tích góp công đức, cho nên tạo phúc thiên hạ thương sinh, lại ngoài ý muốn được hương khói, có tín ngưỡng chi lực thêm thân. Bùi Tịch Hòa mắt vàng trung hiện lên thần sắc mạc danh, trong lòng sinh ra kinh ngạc tới. Này cái gọi là hương khói cùng tín ngưỡng, đế ca kia tám tái truyền đạo liền từng cùng nàng giảng giải quá một vài. Này hai người kỳ thật so công đức càng vì hư vô mờ mịt, khó có thể khống chế. Hết thể đều là bởi vì sinh linh có trí, kia tâm đó là thay đổi liên tục chi vật, ngày đêm cần cù tương bái, nhưng có hương khói, nhưng chỉ có thành tâm thành ý chi tâm, mới có thể sinh ra tín ngưỡng tới. Này đối với tu hành có lớn lao chỗ tốt. Mà Long Non nói tiếp, ngày đó tôn tề tiểu công đức, hương khói, tín ngưỡng, đều nói đức giả gần nói, hắn hoàn thành chân chính lột xác, thành tiểu trưởng thiên tôn chân thần tồn tại, kia cũng hẳn là các ngươi Kim Ô một mạch sử thượng huy hoàng chi khác. Mà này ok thánh giáo liền chính thức lúc ấy sở di, bởi vì vị kia tiền bối chính là nhân thân hành tẩu thế gian, chỉ có tấn chức chân thần là lúc triển lộ yêu thần. Mà, ân, chính là bởi vì vị kia tiền bối có thể là chân thân tương đối đây đà một ít, đã bị nhận sai. Bùi Tịch Hòa âm thầm nghĩ đến, tam túc Kim Ô nếu đi liệt dương Kim Luân, sắc thật cùng hắc vũ quả đen gần, nếu là thân hình lại to mọng chút, kia đảo thật sự dễ dàng bị nhận sai trở thành gà đen. Nàng trong lòng âm thầm lắc đầu, thật là nhất chiêu vô ý liền muốn trở thành thiên cổ cười liêu. Long Non nhìn nàng sắc mặt suy nghĩ, lại không có nhân tộc mạch bị ngộ nhận mà sinh ra tức giận, lúc này mới tiếp tục nói. Vị kia tiền bối tự nhiên là không biết ok thánh giáo thành lập, rồi sau đó ngàn vạn tái gian, này giáo đều là rất là suy sụp. Sở hội tụ phần lớn vì phàm nhân dân chúng, tiên gia đệ tử, ma đạo người trong, đều là không đem này phóng với trong lòng. Mà ta chết trước từng hiểu biết quá này giáo, theo năm tháng từ từ, có lẽ là được cái gì cơ duyên tạo hóa, này giáo chúng đệ tử cư đều hoài tu vi, thế lực không thể bỏ qua. Kim Ô một mạch suy yếu, nghĩ đến hoặc nhưng đem này giáo thu nạp, trở thành một cổ lực lượng. Bùi Tịch Hòa trong lòng nghiền ngẫm, không làm bình thuật, lại cũng đem chi nhớ kỹ. Rồi sau đó rồi lại nghe được này Long Non nói ra kêu nàng kinh ngạc vạn phần lời nói tới. Mà ta từng xem Long tộc điêu khắc xương sách cổ, vị này thành tiểu trưởng thật thiên tiền bối, từng vị Kim Ô một mạch mang đến trăm vạn năm vinh quang, sở phong đạo hào chính là thần quang, tên thật tắc vì Hy Chính Thiên. Mà hắn lúc tuổi già gian dựng có một nữ, kỳ danh vì Hy Nguyệt. Rồi sau đó hắn thần bí mất tích, cũng đúng là Kim Ô thiên vận khí số tử thịnh chuyển suy bước ngoặt. Trong lúc nhất thời, Bùi Tịch Hòa trong lòng bởi vì này đó ngôn ngữ mà sinh ra rất nhiều suy nghĩ ý tưởng, nhưng cuối cùng áp xuống, nhưng nắm chặt song quyền tỏ rõ nội tâm cũng không bình tĩnh.